bên ngoài gió xoáy. Vì gió xoáy cực nhanh xoay tròn nên không gian chung quanh vì vậy không thể chịu nổi áp lực. Sau đó lún xuống. Một thoáng Tần Vũ rõ ràng thấy được không gian sụt lở, phạm vi sụt lở xuống so với gió xoáy lớn hơn một chút. Không hay, sắc mặt Tần Vũ biến đổi. Vết nứt không gian Tần Vũ đúng là có nghe nói qua. Một khi rơi vào vết nứt của không gian thì tán tiên cũng không sống nổi. Tần Vũ không khỏi bắt đầu lo lắng cho Hầu Phí. Tuy nhiên lúc này vẻ mặt Lan Thúc vẫn như trước, trên mặt thoáng cười và không lo âu chút nào. Tần Vũ thấy vậy cũng bình tĩnh một chút. Hầu Phí bây giờ bị gió xoáy cuốn quay không ngừng xoay tròn cực nhanh. Tốc độ như thế thân thể người thường sớm đã bị xé tan rồi. Gió xoáy màu xanh kia ở trong phạm vi không gian sụt lở, vậy mà không bị khu vực không gian sụt lở nuốt đi một chút nào năng lượng cường đại. Tần Vũ nhìn thấy rõ ràng trong phạm vi không gian sụt lở, thông đạo năng lượng len lỏi hỗn loạn. Mỗi một đạo năng lượng mãnh liệt đến nổi làm Tần Vũ kinh hồn khiếp đảm. Thế nhưng dòng năng lượng kia chạm mạnh vào gió xoáy liền tan biến, không hề tổn thương Hầu Phí mảy may. Dừng! Lan Thúc chỉ tay lần nữa. Chỉ thấy gió xoáy màu xanh kia tốc độ dần dần chậm xuống. Vết nứt của không gian sụt lở cũng tự động khôi phục. Dòng nước biển phủ lớp qua, phảng phất chưa từng có một phen không gian sụt lở xảy ra. Gió xoáy màu xanh cũng tiêu tan. Hầu Phí giống như say rượu một cú té nhào, hai mắt hoa lên, miệng lẩm bẩm nói hai chấm, chóng mặt quá, một thành chữ xuyên. Ý là nhíu mày thật lâu. Chương 152 Đằng Long Đại Lục. Tần Vũ lúc này thầm thở phào một hơi, bất quá nhìn thấy Hầu Phí ra bộ dáng như vậy cũng không khỏi phì cười. Phí Phí, ngươi không phải rất có can đảm sao? Sư tôn vừa rồi bất quá chỉ thi triển một loại thần thông mà thôi. Ngươi muốn xem các thần thông mà vừa rồi chỉ là rất là khai vị, mặt sau tuyệt đối càng lợi hại hơn. Lan Thúc nghiêm trang nói, nhưng trong mắt hiện lên nét tiếu ý. Nguyên là đầu não choáng váng, tay chân như nhũn ra. Hầu Phí nhất thời đang gượng đứng, phấy tay lia lịa nhìn Lan Thúc nói hai chấm. Sư tôn, đệ tử đã biết sư tôn mạc đại thần thông rồi. Đệ tử trong lòng khâm phục vô cùng. Sư tôn thần thông thật là cực kỳ tuyệt diệu. Xin bỏ qua cho đệ tử nhé. Song hỏa nhãn đáng thương của Hầu Phí lắp bắp nhìn Lan Thúc, tốt lắm. Lan Thúc cười nói hai chấm. Việc này tạm để tính sau. Ngươi tu luyện thật tốt cho ta, thật ra đẳng cấp này về sau ngươi tự nhiên cũng có thể thi triển được. Giờ phút này trong Long Tần Vũ không như trước. Vừa rồi với một màn Lan Thúc thi triển ngự phong chi thuật, toàn phong uy lực kinh khủng nhưng không ảnh hưởng tới mười thước bên ngoài. Thủ đoạn khống chế năng lượng mức này thật là tuyệt vời. Hơn nữa toàn phong uy lực cuồng mạnh tới mức tạo ra không gian tê liệt. Uy lực như thế mà phía trong thân thể của Hầu Phí một chút tổn thương cũng không có. Lại nữa, về sau không gian sụt lở xoáy quanh cuốn tròn Hầu Phí, nhưng lại không hoàn toàn tiến vào khe nứt không gian. Không có xảy ra sự kiện gì, cuối cùng vẫn an toàn. Thần thông mức này bỏ xa cái gọi là không gian tê liệt. Tiểu Vũ, phát ngốc cái gì vậy? Các ngươi về động phủ trước nhé. Lan Thúc cười giải khai cấm chế chung quanh. Tần Vũ nói liền hai chấm. Lan Thúc, người theo ta đến Xích Huyết động phủ nghỉ ngơi một chút đi. Ta trong lòng còn có rất nhiều sự tình khó hiểu cần hỏi. Hầu Phí cũng vội nói hai chấm. Đúng ạ, sư tôn, người còn chưa có đến Xích Huyết động phủ chơi, để tử dẫn đường cho ngươi tham quan. Lan Thúc bất quá chiều ý Tần Vũ và Hầu Phí, chỉ nói hai chấm. Được rồi, thôi thì đi nghỉ ngơi trước. Sau đó ba người trở lại Xích Huyết động phủ. Tần Vũ và Hầu Phí trở lại Xích Huyết động phủ. Cả Xích Huyết động phủ sôi trào lên. Lúc trước Tần Vũ bị ba vị điện hạ cửu sát điện dẫn đi, trong lòng các hộ pháp đều lo lắng Tần Vũ bị giết chết. Hắc Vũ nhìn thấy Tần Vũ và Hầu Phí trở về càng hưng phấn lắm. Suốt một năm qua, Hắc Vũ một lòng lo lắng Tần Vũ, hận chính mình không lập tức đi tới Cửu Sát Điện được. Bởi vì Tần Vũ ra nghiêm lệnh, hắn phải tỏa trấn Xích Huyết Động Phủ. Từ lúc quay về, trên dưới Xích Huyết Động Phủ mở tiệc chúc mừng, nhiệt liệt chúc mừng. Ba huynh đệ Tần Vũ, Hầu Phí, Hắc Vũ cũng uống một ngày một đêm. Lan Thúc lại ở chỗ của mình, không đến cùng mọi người huyên náo. Vài ngày sau, Xích Huyết Động Phủ đã khôi phục sự yên tĩnh ngày xưa. Phía bắc Xích Huyết Động Phủ, trong đại thính một lâu các, Tần Vũ và Lan Thúc vừa uống trà vừa nói chuyện. Lan Thúc, lần trước Thanh Long nói cái gì long tộc? Ta cũng nghe nói cái gì bạo loạn tinh hải, ngươi không thể không giảng giải cho ta một phen, ta thật sự thắc mắc lắm. Tần Vũ để chén trà xuống, nhìn Lan Thúc chờ Lan Thúc trả lời cho mình. Lan Thúc vừa nghe Tần Vũ hỏi cười cười. Ta đã biết ngươi khẳng định muốn hỏi sự tình này, được rồi, ta sẽ cẩn thận giảng giải cho ngươi. Lan Thúc cũng để chén trà xuống, sắp xếp lại ý nghĩ, rồi từ tốn nói hai chấm. Tiểu Vũ, ngươi biết hải vực thực ra bao lớn không? Tần Vũ nhướng mày, sau đó nói hai chấm. Tiềm Long Đại Lục phía Nam thủy vực gần như không cùng, tại ước vạn dặm xa có Bồng Lai Tiên vực và Tử Diễm Ma vực. Qua khỏi biên giới phía Nam thì sao? Lan Thúc tiếp tục hỏi. Tần Vũ dùng mình, rồi sau đó lắc đầu biểu hiện không biết. Trên thực tế, Tần Vũ đối với Bồng Lai Tiên vực và Tử Diễm Ma vực cũng chỉ là nghe người ta giảng thuật. Hắn cũng chưa bao giờ đi qua. Thật ra bao xa, ai cũng không biết. Cái gọi là ước vạn dặm xa bất quá là một con số. Nhưng Tần Vũ biết, khẳng định là hơn một ước dặm. Lan Thúc gật đầu đáp hai chấm. Tiềm Long Đại Lục cùng với Nam Bộ Tiềm Long Đại Lục có phạm vi cả ước dặm, là thế giới con người và tu chân giả cùng chung sống. Sau đó quá phía Nam, hướng Hải Dương thật xa mà đến thì sẽ gặp được bạo loạn tinh hải. Bạo loạn tinh hải sao? Nhãn tình Tần Vũ sáng ngời. Lan Thúc gật đầu nói hai chấm. Đúng, là bạo loạn tinh hải. Bạo loạn tinh hải và hải vực bình thường có chỗ bất đồng. Giữa bạo loạn tinh hải và hải vực bình thường có một cấm chế nhìn không thấy được bên kia. Cấm chế này không phải hiệp định cấm chế, mà là một loại quy tắc. Thiên địa quy tắc. Thiên địa quy tắc sao? Tần Vũ dùng mình. Lan Thúc gật đầu đáp hai chấm. Đúng. Nếu một tu chân giả từ Tiềm Long Đại Lục phi hành về hướng Nam, bay qua khoảng ước sầm hải vực thì đến tận bờ bạo loạn tinh hải, hắn sẽ phát hiện được ở đó sóng biển dâng tận trời, thiên địa linh khí cuồng bạo phi thường. Phạm vi của bạo loạn tinh hải cực kỳ rộng lớn. Theo như ta biết, muốn băng qua bạo loạn tinh hải, với tốc độ của ngươi cũng cần phải trăm năm thời gian. Lan Thúc cười nói. Tần Vũ tức thì kinh hãi. Với tốc độ của bản thân mình, một ngày Tần Vũ có thể đạt được trăm vạn dặm, một năm có thể đạt được ba ước dặm xa. Lan Thúc nói trăm năm thì không phải nói bạo loạn tinh hải chiều ngang dài cả trăm ước dặm xa sao? Đại tinh cầu như thế quả thật hiếm thấy lắm. Lan Thúc cảm thán thở dài. Tần Vũ lập tức ngẩn người. Lan Thúc, ngươi vừa rồi nói cái gì? Tần Vũ vội hỏi ngay. Tu chân giả đến bực ấy có thể không biết khái niệm tinh cầu. Nhưng Tần Vũ từ Lôi Sơn Cư biết được rằng trong vũ trụ có vô số tinh cầu. Bản thân mình đang ở là một siêu đại tinh cầu hiếm thấy lớn đến mức tận cùng. Lan Thúc cười nói hai chấm. Tiếp tục lời nói vừa rồi, tuy nhiên dù ngươi phí trăm năm có thể xuyên qua khoảng cách dài như thế, nhưng ngươi một khi tiến vào bạo loạn tinh hải, ta phỏng chừng ngươi trong vòng một ngày thì tiểu mệnh của ngươi sẽ không còn. Tại sao vậy? Tần Vũ kinh hải hỏi. Bởi vì bạo loạn tinh hải thập phần nguy hiểm, nguy hiểm cực kỳ. Co độ kiếp kỳ cao thủ cũng không dám tùy ý xuyên qua. Chỉ có đại thành kỳ cao thủ và một vài tán tiên lợi hại mới dám tự ý xuyên qua bạo loạn tinh hải. Lan Thúc khẳng định nói. Tần Vũ thấy hải vực này quả là lớn vô cùng, nhưng chỉ cần cho bản thân mình đủ thời gian thì khẳng định có thể xuyên qua. Tần Vũ cảm thấy là loại biển gầm, gió lúc đối với tu chân giả co bực mình mà nói thì căn bản không có nhiều uy hiếp. Nhưng mà nghe lời nói của Lan Thúc thì bạo loạn tinh hải này không phải hải vực đơn giản đến mức đó. Lan Thúc cười nói hai chấm. tạm thời không nói nội bộ bạo loạn tinh hải có cái gì, ngươi bây giờ cũng không cần phải biết. Nhưng nếu mà xuyên qua bạo loạn tinh hải rồi thì sẽ xuất hiện một hải vực yên tĩnh, giống như hải vực nơi đây chúng ta đang ở. Tần Vũ cẩn thận lắng tai nghe. Hải vực này phạm vi cũng lớn hơn hải vực chúng ta không ít. Xuyên qua được hải vực rồi thì sẽ phát hiện một lục địa thật lớn. Lục địa này lớn hơn Tiềm Long Đại Lục gấp trăm ngàn lần. Lục địa này có tên là Đằng Long Đại Lục. Lan Thúc nói dài như thế, rốt cuộc cũng nói tới Đằng Long Đại Lục. Nhãn quang Tần Vũ sáng ngời. Nguyên lai ở Gơ Y U Vinh Quy Quy A, Đằng Long Đại Lục và Tiềm Long Đại Lục là hai hải vực yên tĩnh rộng lớn, cùng với một bạo loạn tinh hải nguy hiểm phi thường. Khoảng cách như vậy thật sự quá xa. Tiềm Long Đại Lục là đại lục của người phàm, tóm lại do người phàm quản lý. Sự khác biệt ở Đằng Long Đại Lục là đại lục của tu chân giả. Ở đó tu chân giả số lượng đông đúc, nhân số cũng có số ức. Lan Thúc thở dài nói. Tần Vũ cũng không khỏi bất ngờ. Dù sao hải ngoại tu chân giới, chỉ nói hải để tu yêu giả có trăm vạn, thêm vào tu tiên giả và tu yêu giả tóm lại không tới 1.000 vạn tu chân giả, cũng có tới 700-800 vạn. Đằng Long Đại Lục kia hiển nhiên là trung tâm của tu chân giả, ở đó tu chân giả nhiều hết mức cũng là chuyện bình thường. Lan Thúc uống một ngụm trà, nói hai chấm. Đằng Long Đại Lục ngay chỗ thủy vực còn được gọi là bạo loạn tinh hải chi bắc. Còn phía bắc hải vực yên tĩnh của Đằng Long Đại Lục bị gọi là bạo loạn tinh hải chi nam. Trung ương đó là bạo loạn tinh hải. Tần Vũ gật đầu, bây giờ hắn đối với tình cảnh đều hiểu đại khái không sai lắm. Đúng rồi, Lan Thúc, chiếu theo lời ngươi đã nói, nơi đây tới Đằng Long Đại Lục khoảng cách cực kỳ xa. Cấp cao thủ như Thanh Long làm sao liên hệ được tới Đằng Long Đại Lục vậy? Tần Vũ nghi hoặc hỏi. Lan Thúc nói hai chấm. Tại Nam Bộ, phía nam của Bồng Lai Tiên Vực và Tử Diễm Ma Ngục, chỗ gần bạo loạn tinh hải có một hòn đảo. Trên đảo có một cỗ truyền tống trận. Truyền tống trận này có thể cho tu chân giả bên này trực tiếp đi qua Đằng Long Đại Lục bên kia, không cần phải đi xuyên qua bạo loạn tinh hải. Cỗ truyền tống trận. Tần Vũ chậm chậm suy tư. Lan Thúc tiếp tục nói hai chấm. Cố truyền tống trận này niên đại tồn tại đã không thể khảo cứu, nhưng mà quá trình truyền tống cũng lắm nguy hiểm. Chỉ có thực lực đạt đến không minh kỳ mới có thể an toàn xuyên qua. Tu tiên giả công lực dưới mức không minh kỳ đi qua khả năng tử vong rất cao. Không minh kỳ, Tần Vũ giật mình, nghĩ không được bên kia hải ngoại tu chân giới các cao thủ vượt qua không minh kỳ cũng không ít lắm. Chiếu theo suy luận của Tần Vũ, tu chân giả không nhiều lắm. Nhưng theo năm tháng thì bên kia độ kiếp kỳ cao thủ cũng nên có nhiều chứ. Nhưng bây giờ, không minh tiền kỳ thần thú Thanh Long tự hào xưng hải ngoại tu chân giới đệ nhất cao thủ cũng bình thường. Hóa ra tuyệt đỉnh cao thủ phần lớn đều thông qua truyền tống trận mà tới Đằng Long Đại Lục bên kia rồi. Như vậy hóa ra không là chuyện lạ sao? Tiểu Vũ, sắc mặt Lan Thúc đột nhiên nghiêm túc. Tần Vũ lúc này cẩn thận lắng nghe. Ngươi hãy nhớ kỹ một điều. Ngàn vạn lần không thể vì tò mò mà tiến vào bạo loạn tinh hải, trừ phi thực lực ngươi ngang với độ kiếp kỳ tu tiên giả. Rõ ràng Lan Thúc thấy bạo loạn tinh hải là nơi đáng sợ, dĩ nhiên cần nhắc nhở. Tần Vũ gật đầu, nhưng là nghi hoặc hỏi lại hai chấm. Lan Thúc, địa phương bạo loạn tinh hải này cuối cùng nguy hiểm như thế nào vậy? Lan Thúc cười nói hai chấm. Ta đã nói người rồi, Tiểu Vũ, không phải cao thủ co nào, mà chính là mức độ nguy hiểm co nào. Bạo loạn tinh hải chi bắc nguy hiểm độ là bậc nhất. Bạo loạn tinh hải chi nam bên kia Đằng Long Đại Lục là 3 cấp. Còn trung tâm bạo loạn tinh hải là cấp 10. 1, 3, 10. Thật rõ ràng lấy đó làm ví dụ để Tần Vũ biết độ nguy hiểm của bạo loạn tinh hải. Bạo loạn tinh hải vì cái gì nguy hiểm vậy? Tần Vũ thật sự tò mò, bạo loạn tinh hải này bằng vào cái gì nguy hiểm như thế? Lan Thúc rốt cuộc cũng trả lời Tần Vũ. Bạo loạn tinh hải mặc dù sóng to gió lớn nhưng đối với tu chân giả cũng không tính là nguy hiểm. Tránh thức nguy hiểm đến từ hai thứ, một là trong đáy bạo loạn tinh hải có vô số hung thú kinh khủng. Sắc mặt Lan Thúc thật nghiêm túc. hung thú. Tần Vũ dùng mình. Lan Thúc gật đầu đáp hai chấm. Đúng, là hung thú. Tiểu Vũ, hung thú này và yêu thú có chỗ bất đồng. Yêu thú cấp cao huyễn hóa nhân hình, mở mang linh trí, cùng loài người khác nhau không lớn. Nhưng hung thú thật khác biệt. Bọn họ linh trí cực thấp, căn bản không hóa nhân hình và tàn bạo hiếu sát kinh khủng. Hung thú như vậy đều trên tầm tử sát giao long. Hung thú lợi hại, uy lực thậm chí còn hơn cả thần thú. Tần Vũ giật mình. Tàn bạo hiếu sát, hơn nữa hung thú đều mạnh hơn tử sát giao long, lợi hại hơn cả thần thú. Nếu vậy hung thú này còn không phải sống để tàn sát sao? Thiên địa quy tắc huyền ảo, ngàn kỳ trăm quái, không gì không có. Ở bảo loạn tinh hải, một nguy hiểm lớn chính là hung thú. Như vậy tu chân giả muốn xuyên qua bảo loạn tinh hải đều bị hung thú công kích. Lan Thúc thở dài. Tần Vũ lúc này hỏi hai chấm. Lan Thúc, ngươi không phải nói có hai nguy hiểm lớn sao? Nguy hiểm thứ hai là cái gì thế? Lan Thúc uống một ngụm trà, cười nói hai chấm. Vô luận là bảo loạn tinh hải chi bắc hay bảo loạn tinh hải chi nam, lịch sử tu chân giới từ đó đến nay hơn trăm ngàn năm. Nhiều năm như vậy đương nhiên có số lượng lớn cao thủ trải qua độ kiếp. Độ kiếp thất bại thì cũng có hồn phi phách tán, cũng có tu tán tiên. Tuy trên Đằng Long Đại Lục có tán tiên, nhưng tán tiên phần lớn đều ở dưới đáy bảo loạn tinh hải. Á, Tần Vũ chấn động. Bảo loạn tinh hải tuy thật nguy hiểm, nhưng nội đan hung thú cũng là bảo bối của tán tiên. Ta quên nói, hung thú và yêu thú có chỗ bất đồng. Bọn họ tu luyện nội đan. Cho dù quá mức đại thành kỳ nhưng nội đan vẫn phải tu luyện như trước. Lan Thúc giải thích. Tần Vũ căn bản vốn nghĩ hung thú là yêu thú đại phát cuồng tính. Bây giờ xem ra vốn là hai loại. Yêu thú tu kim đan, tu nguyên anh có linh trí gần sống với loài người. Nhưng hung thú linh trí thấp, tàn bạo thấy là giết, chỉ là tu nội đan và không thể hóa nhân hình. Loại dưới tứ kiếp tán tiên trở xuống cùng lưu lại tại Đằng Long Đại Lục. Vì một vài hung thú vượt quá cửu cửu trọng kiếp, thực lực mạnh như thiên tiên. Còn tứ kiếp tán tiên trở lên phần lớn tiến vào bảo loạn tinh hải, vì tứ kiếp tán tiên có thể so ngang thiên tiên rồi. Lan Thúc trong mắt cũng lấp lóe thần quang nói hai chấm. Phạm vi bảo loạn tinh hải so với bảo loạn tinh hải Nam Bắc hai bên đều lớn hơn nhiều lắm. Thiên tài địa bảo cũng không biết nhiều hay ít. Hung thú càng lợi hại hơn nên trong mắt tán tiên chính là thuốc bổ tuyệt đỉnh. Có vài tán tiên tính tình quái dị. Nếu gặp phải bọn họ, đừng nói độ kiếp kỳ hay là đại thành kỳ tu tiên giả, phỏng chừng đều mất mạng hết. Trong lòng Tần Vũ hiểu rõ, tứ kiếp tán tiên ngang mức thiên tiên, đại thành kỳ tu tiên giả chưa bằng thiên tiên. Uống hồ trong bảo loạn tinh hải, còn có tứ kiếp tán tiên cư ngụ dưới đáy biển. Ngoài ra còn có vài siêu cấp cao thủ ẩn nấp sâu trong bảo loạn tinh hải. Ai biết có phải là lục kiếp tán tiên hay thậm chí còn là bát kiếp tán tiên, thứ này đều là nhân vật hủy thiên diệt địa. So sánh với hung thú thì bọn tán tiên tâm tính bất định khó đoán mới là tối nguy hiểm. Bất quá đối với Tần Vũ bây giờ mà nói, vô luận là thứ tuyệt thế hung thú hay kinh khủng tán tiên ẩn sâu ở bảo loạn tinh hải, đều là vô phương để đối địch. Lan Thúc, ta muốn hỏi người một vấn đề. Tần Vũ nhìn hướng Lan Thúc, hắn đột nhiên rất muốn biết rằng Lan Thúc thật ra là mấy kiếp tán tiên. Chương 153 Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận. Hả? Lan Thúc nhấp một hớp trà, sau đó cười nói hai chấm. Muốn hỏi gì thì hỏi đi. Tần Vũ cảm giác thấy tia nhìn Lan Thúc tựa hồ nhìn thấu nội tâm hắn. Tự mình muốn hỏi gì Lan Thúc dường như đều biết. Tần Vũ thậm chí nghi ngờ Lan Thúc có thần thông nhìn thấu suy nghĩ của con người. Bỏ nhưng suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, Tần Vũ cười nói hai chấm. Lan Thúc, hỏi vấn đề này trước. Ta muốn hỏi Thúc. Thúc nói tán tiên có thập nhị kiếp, còn có tứ kiếp tán tiên đồng đẳng với thiên tiên. Vậy có thể giải thích cụ thể thực lực của thiên tiên cùng tán tiên hay không? Lan Thúc gật đầu nói hai chấm. Tiểu Vũ, tán tiên có 12 kiếp, đại biểu mỗi kiếp có thực lực không giống nhau, cũng như thiên tiên chia thành 9 cấp. Tứ kiếp tán tiên đồng đẳng nhất cấp thiên tiên, thất

diện tích tinh thần các bình thường chỉ bằng xích huyết động phủ trong quá khứ. Xích huyết động phủ có thể cư trú 5.000 hộ vệ. Giờ lên đông người như vây, tự nhiên trong tinh thần các chỉ có bát đại hộ pháp, 30 hộ vệ đại đội trưởng, 300 hộ vệ tiểu đội trưởng, thêm vào một số thị nữ và hộ vệ cần có. Như thế, Thanh Long Cung, Bích Thủy Cung, Cửu Sát Điện so sánh với tinh thần các, tính ra đều chỉ có tiếng mà không có thực lực. Chương 154 Bát Phương Lai Hạ. Cả tinh thần các đều chiếu theo chu thiên tinh thần đại trận. Không những thiên địa linh khí phiêu lãng bên trong, cả nhật nguyệt tinh thần quang hoa đều tập trung ở tinh thần các. Nhật nguyệt tinh tú quang hoa cùng tụ tập tại tinh thần các. Sáng rực rỡ chói mắt nhất là ở chỗ trung tâm tinh thần các, Nhật Nguyệt Đại Điện. Nhật Nguyệt Đại Điện là nơi các hộ pháp, các hộ vệ đại đội trưởng và hộ vệ tham kiến ba vị các chủ. Nhật Nguyệt Đại Điện không có mái nhà, ngẩng đầu lên còn có thể nhìn thấy vô số vì sao trên cao. Trên đại điện, phía sau thân ba vị các chủ còn có Nhật Nguyệt Quang Hoa chiếu sáng. Tiến vào Nhật Nguyệt Đại Điện là dường như bước vào một thế giới khác, diệu kỳ phi thường. Tinh thần các xây xong đã được gần 2 năm. 2 năm này tinh thần các hoàn toàn tiến vào quỹ đạo vận hành bình thường. Lan Thúc, Lập Nhi cô nương, Tử Yên mọi người thường đến tinh thần các du ngoạn, Tần Vũ rất vui vẻ tiếp đãi. Lúc này, trong Nhật Nguyệt Thần Điện của tinh thần các trên đại điện, Tần Vũ ngồi ở chính giữa, Hầu Phí cùng Hắc Vũ ngồi ở hai bên. Phía sau ba người là Chu Thiên tinh thần đại trận đang tập trung Nhật Nguyệt Quang Hoa. Nhật Nguyệt Quang Hoa xông thẳng lên trời, làm cho ba vị các chủ có một cỗ uy áp bức người. Bát đại hộ pháp, 30 hộ vệ đại đội trưởng, 300 hộ vệ đội trưởng cùng đứng theo hai hàng trái phải theo thứ bậc trên đại điện. Tần Vũ Nhân thấy Nhật Nguyệt Đại Điện so với Hoàng Cung Đại Điện ở Tiềm Long Đại lúc có phần xa xỉ, đồng thời lại tăng thêm khí thế, sang sáng như trời. Nhật Nguyệt Vi Mạc, linh khí vân vụ từng cơn phiêu đãng bên trong đại điện, tất cả thuộc hạ đều giống như một loại tiên nhân. Tham kiến các chủ, nhị các chủ, tam các chủ. Hơn 300 người đều cung kính khom người cùng nói. Mơ thang vang khắp đại điện. Nói xong tất cả thuộc hạ đều cung kính nhìn Tần Vũ cùng chờ Tần Vũ hạ lệnh. Tám đại hộ pháp cùng 30 hộ vệ đại đội trưởng, mục quang đều rất mong chờ. Vì hôm nay là tuyển chọn tổng quản cho tinh thần các. Tổng quản tinh thần các là quản lý những sự vụ lớn nhỏ, địa vị rất lớn. Chỉ sau ba vị các chủ, cai quản cả tám đại hộ pháp. Đúng lý ra đã sớm chọn người đảm nhận tổng quản, chỉ là Hầu Phí thích quản lý người nên đã quản được 2 năm. Tần Vũ cũng biết tính Hầu Phí, quả nhiên khi đã quá quen thì Hầu Phí chán những sự việc phiền toái đó. Vì thế mới phải tuyển tổng quản. Tổng quản cần có năng lực, công lực không thể thấp và là nhân vật chỉ đứng dưới các chủ. Vì thế các nhân tuyển dự bị phải nhất định là bát đại hộ pháp cùng 30 hộ vệ đội trưởng. Các chủ, lần trước các chủ nói cần tuyển tổng quản, không biết các chủ đã có đáp án hay chưa? Chỉ thấy người quý người nói đó là một trong bát đại hộ pháp đứng ở bên trái gần trung ương. Vị hộ pháp đó chính là người đứng đầu tám đại hộ pháp của tinh thần các nơ, gơ, y, e, mơ, nhị. Biến thành hình một thiếu nữ, công lực rất cao, dĩ nhiên đã đạt đến đồng hư hậu kỳ. Nghe lời nơ, gơ, y, e, mơ, nhị nói. Những hộ pháp khác cùng 30 vị hộ vệ đại đội trưởng đều hồi hộp nhìn về hướng Tần Vũ. Trên người Tần Vũ mặc một trường bào màu đen ngồi ở chính trung ương. Thực tế sắp khánh thành tinh thần các, bọn thuộc hạ từng vì Tần Vũ mà chuẩn bị một bộ đồ xa xỉ phi thường. Bất quá Tần Vũ lại thích y phục năm đó sư tôn lôi về luyện chế. Lôi về luyện chế trường bào tuy nhìn rất đơn giản, thực tế so với y phục xa xỉ mà thuộc hạ tinh thần các hiến cho hắn dễ chịu hơn nhiều. Là kim ngọc trong mọi thứ. Nơ cơm, y, e, mơ, nhị hộ pháp, vì việc khẩn cấp, ba huynh đệ ta đã có định luôn. Hiện tại nhị các chủ sẽ thông báo đáp án với các người. Tần Vũ nhìn Hầu Phí, đồng thời mục quang của hơn 300 người ở hiện trường đều nhìn về phía Hầu Phí. Hầu Phí nhăn răng cười hai chấm. Tổng quản tinh thần điện tự nhiên cực kỳ trọng yếu, vì thế ba huyên đệ chúng ta đã tuyển chọn rất kỹ. E hèm, hiện tại do ta tuyên bố người được chọn. Tần Vũ mỉm cười, Hầu Phí không ngờ lại còn biết cách nói đẩy đưa. Tam đại hộ pháp, 30 hộ vệ đại đội trưởng đều nhìn Hầu Phí. Bọn họ đều mong chờ vào khả năng có thể trở thành tổng quản chỉ đứng sau ba vị các chủ. Tổng quản có thể quản lý mọi sự tình, chức vụ tổng quản còn trống, ít lời có thể là rất nhiều. Khẹp khẹp, tổng quản là Trang Trung. Hầu Phí cuối cùng cũng tuyên bố đáp án. Trang Trung không kìm được kích động. Lập tê, u, vinh, quy, quy, cơ. Chạy đến trung ương, một chân quỳ xuống nói hai chấm. Tả Long An ba vị các chủ, thuộc hạ nhất định quản lý tốt sự vụ của tinh thần điện, tuyệt không làm cho ba vị thất vọng. Trang Trung nói với giọng thỏa mãn, hưng phấn thật không thể nào che giấu. Hộ vệ đại đội trưởng tuy quyền lợi không nhỏ, như bây giờ trực tiếp vượt qua tám đại hộ pháp trở thành tổng quản đại nhân, người chỉ đứng dưới ba vị các chủ, làm sao Trang Trung không vui mừng cho được. Đây không những là tổng quản bình thường, mà là cùng với Thanh Long Cung, Bích Thủy Phủ, Cửu Sát Điện là tổng quản của tinh thần các. Quyền lợi vừa nhiều vừa lớn, Trang Trung hiện tại đích xác có thể tính là quyền cao chức trọng. Tốt rồi, tổng quản Trang Trung bắt đầu từ hôm nay sẽ trực tiếp bắt đầu đảm nhiệm tổng quản. Tần Vũ nói ngay, nửa năm sau là ngày tinh thần các chúng ta khai các. Đến lúc đó người của Bồng Lai Tiên Vực, Tử Diễm Ma Vực, Thanh Long Cung, Bích Thủy Phủ, Cơ, U, Vinh, Quy, Quy, U, Vinh, Quy, Quy, Sát Điện đều đến chúc mừng. Vì thế, Tần Vũ nói đến đây, sự chú ý của mọi người ở phía dưới đã hoàn toàn đổ vào phương diện đó. Tinh thần các khai các đại sự như thế, vì địa vị tinh thần các càng cao, càng làm chấn động hải ngoại tu chân giới. Đến lúc các phương và các thế lực lớn đều đến chúc mừng, tuyệt đối sẽ là cuộc tụ tập của các cao thủ tu chân trong hải ngoại tu chân giới. Trang Trung, ngươi bắt đầu chuẩn bị. Chỗ ở trong tinh thần các còn rất thiếu. Ngươi nhất định phải để ngũ phương thế lực cảm nhận được khí độ của tinh thần các chúng ta. Còn có thỉnh yến trong ngày khai các đều phải chuẩn bị trước. Đó là nhiệm vụ đầu tiên khi ngươi đảm nhận chức tổng quản. Tần Vũ nhìn thẳng vào Trang Trung nói. Đối với tài năng của Trang Trung căn bản Tần Vũ không hề hoài nghi. Hơn nữa Trang Trung theo Tần Vũ đã lâu, vì thế Tần Vũ đem chức tổng quản giao cho Trang Trung. Vâng, thuộc hạ nhất định sẽ không khiến các chủ thất vọng. Mơ thanh của Trang Trung vững vàng, nhãn thần sắc bén kiên định. Thấy vậy, khuôn mặt Tần Vũ nở ra nụ cười vừa ý. Rát rát, Trang Trung, ta sẽ thường xuyên đến quan sát. Nếu như phát hiện ngươi làm việc gì quá đáng, thì đừng có trách ta. Hầu Phí cười kỳ quái nói. Trang Trung mỉm cười bảo chứng, không hề để tâm lời Hầu Phí nói. Hầu Phí tuy là đã nhường cho tổng quản quản lý việc tinh thần điện, nhưng có ai biết lúc nào lòng ngứa ngáy hắn lại đến thẩm tra một lần. Trên thực tế, Trang Trung đối với chức tổng quản vô cùng cẩn thận. Tốt, nếu không có chuyện gì thì mọi người có thể lui. Trường bào Tần Vũ hô lên một cái, lập tức ly khai khỏi đại điện. Hắc Vũ đang nhắm mắt dưỡng thần, nhãn tình đột nhiên mở ra. Nhãn thần đó sắc bén đến đáng sợ. Đến đồng hư hậu kỳ như Nghiêm Nhị nhìn thấy nhãn thần của Hắc Vũ, cũng cảm thấy nhãn thần của Hắc Vũ đáng sợ. Không phải vì nhãn thần của Hắc Vũ sắc bén, mà vì nhãn thần có một loại cảm giác nuốt người. Yên tĩnh tu luyện ở trong Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận, cuối cùng Hắc Vũ đã tiến thêm một bước cao, đã đạt đến Nguyên Anh hậu kỳ. Hắc Vũ đã đạt đến Nguyên Anh hậu kỳ thì ngay cả Hầu Phí đã thừa nhận hắn không nắm rõ Hắc Vũ. Nếu như Hầu Phí đại biểu cho sự cuồng bạo, bạo ngược thì Hắc Vũ đại biểu cho sự băng lãnh và hắc ám. Hắc Vũ thân hình nhất động biến mất trên đại điện. Nguyên Anh hậu kỳ Hắc Vũ tốc độ đã nhanh không dưới Tần Vũ. Hắc Vũ và Hầu Phí đều đến đỉnh của Nguyên Anh hậu kỳ. Đã đến đỉnh cao rồi thì sẽ không thể để đột phá. Bây giờ họ chỉ yên lặng chờ đợi Lục Cửu Thiên Kiếp đến. không định được lúc nào bọn họ có thể cảm ngộ được thời điểm lục cửu thiên kiếp đến. Ra khỏi đại điện, Tần Vũ đi dọc theo những cầu nhỏ của suối nước, đình đài lâu các, hành lang, cuối cùng đến một lâu các lẫn trong mây mù. Đó chính là nơi Lập Nhi cư trú. Tử Yên cùng Tiểu Kim đang chơi đùa ở trong hồ nước phía bên cạnh lâu các. Tần Vũ đại ca, huynh đến rồi. Khẳng định là đến tìm Lập Nhi tỷ tỷ rồi. Lập Nhi tỷ tỷ đang câu cá ở kia. Tử Yên cười nói, Tiểu Kim một bên nháy mắt lia lịa Tần Vũ, sau đó lại nhìn về phía Lập Nhi. Hai tiểu a đầu các ngươi. Tần Vũ mỉm cười, tiện đạp lên ngọn sóng xanh hướng về tiếu đình đài ở trung tâm hồ. Tinh thần các xây dựng xong, căn bản không cần thi triển cấm chế, chu thiên tinh thần đại trận đó tự nhiên tỉ thủy. Trong tinh thần các hoàn toàn như một không gian mới. Lập Nhi tóc dài rung dây buộc gọn, toàn thân màu trắng, gần eo dùng một cái đai trắng buộc chặt, lộ ra những đường nét động lòng người. Tân Vũ đứng trong đình đài nhìn Lập Nhi, Lập Nhi đang ngồi ở một bên đình đài chú tâm câu cá. Tân Vũ, nhìn cái gì đấy? Lập Nhi quay đầu lại cười nói. Khuôn mặt tươi cười này làm cho nhãn tình Tần Vũ sáng lên. Nhìn mũi câu cá đó, Tần Vũ cười nói và ngồi xuống bên cạnh Lập Nhi. Tần Vũ có cảm giác Lập Nhi dường như ở một thế giới cách biệt thế giới này. Vô luận là với Tử Yên hay với người khác, Lập Nhi đều nhiệt tình hữu hảo. Nhưng đó chỉ là biểu hiện bên ngoài. Chỉ khi ở một mình thì mới có thể xóa đi tầng vỏ bọc. Lập Nhi, muội từ trước đến nay chưa từng nói qua về cha mẹ muội, muội có thể nói không? Tần Vũ cười nói. Lập Nhi run lên, rất hiếm khi trầm tư, nhưng vẫn trầm tư trong giây lát, sau đó gật đầu nói hai chấm. Phụ thân muội có địa vị rất cao. Tóm lại vì ông ta cùng người khác tranh đoạt địa vị quyền lực. Vì thế thời gian tiếp xúc cùng muội không nhiều. Trong mắt Lập Nhi có một chút buồn bã. Trong tim Tần Vũ chấn động, đồng thời long lại cuồn cuộn nổi sóng. Ta chẳng phải cũng như thế sao? Tần Vũ nỗ lực chế trụ tâm tình chấn động, sau đó nói hai chấm. Thì ra phụ thân muội là một vị đại nhân vật. Lập Nhi gật đầu nói hai chấm. Đúng, đại nhân vang. Muội từ nhỏ thấy qua rất nhiều người, đều đối với phụ thân tôn kính, nào là cảnh vệ. Không ai dám phản kháng ông ta. Nhưng cũng vì ông là đại nhân vật nên bọn họ phải tranh đấu, thậm chí chém giết. Muội đã chán ghét, vì thế nên cùng Lan Thúc đi khỏi nhà lưu lạc bên ngoài. Hoặc là duyên số. Muội là nữ tử, ta là nam tử, ta ngẫu nhiên cũng rất sống muội. Phụ thân ta ở Tiềm Long Đại Lục là vương gia. Ông một lòng chỉ muốn phục thù, đem kỳ vọng của tổ tiên ta vài trăm năm nay thực hiện. Ông chuyên tâm giáo dục đại ca, nhị ca. Còn đối với đưa con thứ ba văn không thành, võ không xong như ta không hề quan tâm. Bất quá ta không giống với muôi, ta không hề chán ghét chút nào. Ta ngược lại nỗ lực khổ luyện, muốn để tự mình vì phụ thân ta mà có chút hữu dụng. Tần Vũ buồn bã nói, việc cách đã nhiều năm, nhưng giờ nghĩ lại còn cảm thấy một cảm giác tang thương. Hắn dường như nhìn thấy đứa bé đương thời trong hè nắng đông lạnh, không ngừng đeo phụ trọng trên lưng, không ngừng dùng ngón tay sọc vào sa thạch để luyện thạch sa trưởng. Một nữ tử sao? Trong mắt Lập Nhi ánh qua một tia bất nhẫn. Không, lúc đầu ta cũng giống huynh, chỉ muốn giúp phụ thân, nhưng vì sau đó phát sinh ra một sự tình làm ta lạnh lòng, làm Lan Thúc lạnh lòng. Trong mắt Lập Nhi đầy đau khổ. Lúc này Tần Vũ nhìn Lập Nhi. Hắn không biết Lập Nhi cuối cùng đã trải qua việc gì, nhưng hắn biết sự tình đó khẳng định rất nghiêm trọng. Ý cá cắn câu rồi. Đột nhiên nhãn tình Lập Nhi sáng lên, thu lại cần tê dơ u vinh quy quy cơ. Một con cá lớn phải 5-6 cân bị câu lên. Vừa xong Lập Nhi vẫn còn chìm ngập trong hồi ức thương đau. Giờ này vì câu được con cá, ngược lai tràn đầy nét cười hưng phấn. Tựa hồ căn bản đã quên mất sự việc vừa xong. Tần Vũ, kỳ nghệ của huynh tăng thêm chút nào chưa? Không phải cờ vây mà còn cờ tướng. Đánh cờ tướng muội nhường huynh 1 pháo và 1 mã. Đánh cờ vây muội nhường huynh 4 con. Lập Nhi chọc vẹo nhìn Tần Vũ, tay khua lên một cái, hai bàn cờ xuất hiện. Ách, cờ tướng, cờ vây. Cái này. Vừa xong Tần Vũ còn tiêu sái nhàn nhã, lúc này lại khẩn trương. Cùng Lập Nhi đánh cờ, đó là bị tàn sát. Đánh cờ tướng nhường một pháo và một mã. Đánh cờ vây nhường bốn con, cho dù có như thế mình vẫn còn bại không thắng. Hoàn toàn thảm bại. Lập Nhi giỏi phi thường. Tần Vũ dám bảo chứng. Cho dù đến cha mình Tần Đức, cho đến quân sư Tử Nguyên mà để Lập Nhi nhường hai người bốn quân, tính cũng không thắng được. Trên biển lớn mênh mang, đột nhiên có từng nấm tường phân bay tới. Trên đám mây có mấy mươi vị tu chân giả. Người thủ lĩnh chính là Bồng Lai Tiên Vực, Tử Diễm Ma Vực. Khoảng cách tinh thần các với các xứ cực xa, vì thế phi hành cần thời gian gần một năm. Tự nhiên mọi người cần phải đi từ sớm. Đó chính là lý do lúc trước Tần Vũ nói 3 năm sau khai các. Ngôn Tử chân nhân dẫn đầu. Hai bên một là một người trẻ tuổi tóc dài màu lửa đỏ. Ngoài ra còn một người thanh niên anh tuấn tóc trắng phất phới bay. Ngôn Tử đạo nhân. Tinh thần các bất quá chỉ là một thế lực của tu yêu dưới đáy biển. Tuy nói là sau lưng có tán tiên chống lưng, nhưng làm bọn ta phải đến phủ để thật là. Thanh niên tóc dài màu đỏ lửa có một ánh mắt khinh miệt. Tu chân giả phần đông đối với phủ đệ của tu yêu giả rất xem thường, xem là phẩm vị cấp thấp. Hỏa văn chân nhân. Kiến trúc của tu yêu giả trước nay hình vị đều thấp. Cái gì chết tạo cung điện, làm sao so hơn được nơi ở của tiên gia. Nhưng thực lực cường hãn của tu yêu giả thì không thể nghi ngờ. Kiến trúc là vẻ ngoài, thực lực mạnh mới là trọng yếu. Thanh niên tóc trắng nói. Thanh niên tóc dài màu đỏ lửa nhíu mày nói hai chấm. Địch Phong chân nhân, ta chỉ nói tu yêu giả kiến trúc tệ, không nói thực lực tệ. Để ta trú tại địa phương đó, ta còn quả thật thấy giang không phục. Hỏa văn chân nhân, Địch Phong chân nhân, các người còn chưa nhìn qua tinh thần các thì không cần cố ý bình luôn như vậy. Ngôn Tử chân nhân lãnh đạm nói. Bất quá Ngôn Tử chân nhân phải nói như vậy, thực tế đến ông ta tự mình cũng coi không ở được nơi ở của tu yêu giả. Đối với tu yêu giả cùng tu ma giả mà nói, ở mặt chế tạo có tính kỹ xảo như kiến tạo phủ đệ cũng như luyện khí luyên đan đều, bọn họ hoàn toàn có quyền không coi tu yêu giả vào đâu. Mỗi tu chân giả đều đàm luận về nơi ở của tu yêu giả còn có nhiều khoảng cách. Đến tinh thần các rồi, Ngôn Tử chân nhân bỗng nhiên nói. Lập tức các vị tu chân giả đều không nói. Hỏa văn chân nhân cùng Địch Phong chân nhân tuy vẻ bên ngoài là thanh niên, nhưng thực tế tuổi tác so với Ngôn Tử chân nhân cũng không khác nhau mấy. Hai người còn là đại trưởng lão của Tử Dương môn, Lam Ương môn. Ngôn Tử chân nhân, Hỏa văn chân nhân, Địch Phong chân nhân thực tế là những người nắm quyền ở Bồng Lai Tiên Vực, chỉ nhìn thấy mấy mươi tu tiền giả từ biển bay tới. Qua nước, nước biển rẽ ra, không đến gần thân thể họ chút nào, tự động xuất hiện một thông đạo. Mấy mươi vị tu chân giả theo đó cực nhanh bay thẳng đến tinh thần các. Chương 155 lục đại cử đầu. Ngôn Tử chân nhân, Hỏa văn chân nhân, Địch Phong chân nhân ba người dẫn đầu, thống lĩnh cả 10 vị tu tiên giả đi thẳng xuống hướng động phủ dưới đáy biển. Chỗ đi qua tự nhiên bị chân nguyên lực của các vị tu chân giả rẽ ra mở thành một thông đạo. Thoáng chốc, các vị tu chân giả đã đi đến đáy biển. Tiến vào nơi trước đây vốn là khu vực xích huyết, nay là phạm vi tinh thần các. Ngôn Tử đạo nhân lãnh đạm nói hai chấm. Mọi người, nơi đây là địa bàn của tinh thần các, mong các vị giữ quy củ, đừng trêu chọc họ, có thể không tốt đâu. Chân nhân yên tâm, mọi người chúng tôi đều ghi nhớ. Đại đa số các tu tiên giả này ứng lời. Hỏa văn chân nhân đánh giá bốn phía một hồi cười nói hai chấm. Địch Phong chân nhân, ngươi thấy ta nói không sai chứ. Tinh thần các này có tu yêu giả vài mươi vạn, tự nhiên kiến trúc phải rất thô tục. Không lẽ bọn chúng còn không thông hiểu trận pháp? Thanh Tư quán ở Bồng Lai Tiên Vực địa vị không thể thay đổi. Thấp hơn O Nơ T Hơn A Nơ Hơn. Tư quán một cấp là Tử Dương môn, Lam Ương môn hai đại môn phái. Vì Ngôn Tử chân nhân công lực cực cao nên tự nhiên địa vị Thanh Hư quán không thể suy chuyển. Hai vị trưởng lão Lam Ương môn và Tử Dương môn như nước lửa bất dung. Địch Phong chân nhân cười nhạt nói hai chấm. Hừ, ngươi đã biết nơi đây tu đạo giả có vài mươi vạn. Bồng Lai tiên vực chúng ta mỗi môn phái đệ tử tối đa chỉ không quá số vạn. Tổng cộng lại không thể quá trăm vạn. Hải đệ tu yêu giả trong tứ đại thế lực hiện nay bất luận là ai cùng chúng ta khoảng cách không lớn. Thanh Long cung cùng Bích Thủy phủ thậm chí còn hơn chúng ta một chút. Hỏa Văn chân nhân, phẩm vị chỉ là thứ yếu, thực lực là quan trọng nhất, huống chi. Ta thấy ngươi phẩm vị cũng cỡ này. Địch Phong, ngươi nói cái gì? Hỏa Văn chân nhân lập tức nổi nóng. Hỏa Văn chân nhân mình khoác bào y. Có lẽ Tử Dương môn ở tổng bộ Đằng Long đại lục tặng cho hắn. Hỏa Văn chân nhân mỗi lúc có đại sự đều mặc bào y này. Giờ Địch Phong chân nhân lại nói bào y của Hỏa Văn chân nhân là thô tục, phẩm vị thấp. Nói cái gì? Có đúng bào y của ngươi là cái bào bối gì đó? Địch Phong chân nhân phì cười nói. Hai vị cứ cãi qua cãi lại sao? Mơ Thanh Ngôn Tử chân nhân chợt lạnh xuống. Lập tức Hỏa Văn chân nhân và Địch Phong chân nhân hừm lanh một tiếng. Bọn họ không nói tiếp với nhau. Những tu chân giả khác đã không dám nói thêm. Không lâu sau, các vị tu chân giả cuối cùng đã nhìn thấy tinh thần các phía xa xa. Đến gần tinh thần các hơn, mỗi vị tu chân giả đều ngẩn người ra, mọi người đều có vẻ mặt như không tin vào mắt mình. Nhìn từ xa, tinh thần các phát ra nhật nguyệt tinh hoa. Ở dưới đáy biển rất là rực rỡ, như là một khối minh châu lộng lẫy hấp dẫn lòng người. Linh khí mênh mông càng làm tu chân giả ngạc nhiên khen ngợi không dứt. Đây là tinh thần các sao? Những vị tu chân giả ở đương trường trong long đều không cách nào tin được. Tu yêu giả trong mắt họ là những người thô lỗ. Tuy công lực không thấp, nhưng nếu luận kiến trúc, luận luyện khí, luận luyện đan, thứ nào có thể cùng nhân loại so sánh đây? Nhưng tinh thần các ở ngay trước mắt. Những kiến trúc ở chung quanh tinh thần các chính là khu vực ở của các hộ vệ. Ba vạn hộ vệ Bồng Lai tiên vực căn bản không cách nào có thể so sánh được. Người đến là ai? Ở phía ngoài hết chính là một đại đội trông coi. Tổng cộng 1.000 tu yêu giả. Thống lĩnh chính là Vu Đồng hộ pháp lúc đầu của Xích Huyết Động. Chúng tôi là người đến từ Bồng Lai tiên vực. Tới chúc mừng tinh thần các khai các thỉnh đạo hữu vào thông báo một tiếng. Một đệ tử của Thanh Hư quán giơ ngay ra một lệnh bài, nói liền. Vu Đồng đã sớm phát hiện đoàn người này không có yêu khí. Hơn nữa sớm đã được thông chi gần đây sẽ có người của ngũ đại thế lực bên ngoài đến. Vì thế trong lòng sớm đoán ra. Vừa nghe trả lời, lập tức nói hai chấm. Chư vị đạo hữu chờ một chút, ta cấp tốc thông báo. Vu Đồng nói thế, nhưng trong lòng lại thầm mắng hai chấm. Tu tiên giả, tu chân giả thật là quái dị. Không cần gọi đạo hữu cái ruột gì, xưng hô huyên để không thẳng thắn sao? Vu Đồng nói xong, lập tức nhanh chóng hướng tinh thần các bay đến. Trong khoảng khắc, Tần Vũ, Hầu Phí hai người dẫn theo 8 đại hộ vệ tự thân đến nghênh đón. Người lãnh đạo của tinh thần các chỉ có Hắc Vũ là lười đến. Ha ha, chào chư vị đạo hữu. Tần Vũ thân mặc trường bào, tươi cười thống lĩnh bát đại hộ pháp dưới quyền nghênh đón người của Bồng Lai tiên vực. Tại hạ Tần Vũ, tinh thần các chủ. Đây là vị huyên đệ của tôi, nhị các chủ Hầu Phí. Đây là bát đại hộ pháp của tinh thần các chúng tôi. Tần Vũ giới thiệu đại khái những người dưới quyền cho đám tu tiên giả trước mắt. Ngôn Tử chân nhân lập tức cười nói hai chấm. Thì ra là Tần Vũ các chủ. Tôi là Thanh Hư đạo quan đại trưởng lão Ngôn Tử chân nhân. Đây là Tử Dương môn Hỏa Văn chân nhân. Đây là Lam Uông môn Địch Phong chân nhân. Ngoài ra là những vị đạo hữu theo chúng tôi đến đây. Không cần phải giới thiệu từng người một. Ngôn Tử chân nhân, Hỏa Văn chân nhân, Địch Phong chân nhân. Tần Vũ kiến lễ từng người một, sau đó cười nói hai chấm. Chư vị mời theo tôi. Tần Vũ cùng Ngôn Tử chân nhân sánh vai bước, Hầu Phí cùng Hỏa Văn chân nhân, Địch Phong chân nhân vội vã theo sau. Bát đại hộ pháp cùng nhóm tu tiên giả còn lại thì đi sau cùng. đoàn người cùng nhau thẳng hướng tinh thần các bay tới. Càng tiếp cận tinh thần các, Ngôn Tử chân nhân cùng đoàn người càng kinh ngạc tán thưởng. Đó còn là phủ đệ của tu yêu giả sao? Động phủ phúc địa của tu tiên giả xem ra còn lâu mới bằng. Tần Vũ liếc thấy những biểu tình trong mắt của các tu tiên giả, trong lòng cười thầm hai chấm. Tu tiên giả phần lớn khinh thường nơi ở của tu yêu giả. Quả nhiên là đúng thật. Bước vào bên trong tinh thần các, thì chu thiên tinh thần trận làm cả phạm vi tinh thần các mây phủ phiêu diêu nhẹ nhẹ. Từng tòa lầu các xinh đẹp, con đường đi dài hẹp có mái hiên tựa như kiến tê. Dơ, u, vinh, quy, quy, cơ của tiên gia, làm cho các vị tu tiên giả nhìn đến mê mắt. Linh khí nồng đặc đến sản sinh sương mù, các môn phái của tu chân giả bọn họ không phải là không có. Nhưng cả phạm vi trong tòa tinh thần các linh khí đều đậm đặc như thế. Phạm vi thật quá rộng. Hơn nữa là đang bình minh, giáng chiều, tinh quang, nguyệt quang, dương quang. Vì trong chu thiên tinh thần đại trận giữa ban ngày còn sản sinh ánh sáng của vầng sao, càng làm những tu tiên giả ở đương trường khó tin. Chư vị đạo hữu, nơi đây là Bồng Lai Uyển, chính vì để tiếp đãi chư vị đạo hữu mà kiến tạo. Chư vị đạo hữu mời bước vào. Nếu như có việc gì khác thì cứ sẵn thị nữ. Tần Vũ cười cất tiếng nói. Dù đã nhìn trên đường đến đây, bọn tu chân lão thành rất chấn kinh. Thình lình Tần Vũ nói chuyện, nhưng những tu chân giả này còn chưa kịp hoàn hồn. Chư vị đạo hữu, không lẽ đối với nơi đây không vừa ý? Tần Vũ lại hỏi tiếp. À không, trong mắt Ngôn Tử chân nhân đầy hân hoan. Nơi đây là phúc địa, lão hủ cũng chưa từng thấy quá. Có thể tán thưởng tinh thần các là tiên gia mỹ cảnh, thực tại khiến người ta vừa lòng và vui mắt. Sao lại còn không vừa ý chứ? Địch Phong chân nhân cười nói hai chấm. Tần Vũ đạo hữu, tinh thần các kiến tê, dơ, u, vinh, quy, quy, cơ, thật là kỳ diệu, dĩ nhiên vượt lên trên tưởng tượng của ta. Địch Phong chân nhân đột nhiên quay sang Hỏa Văn chân nhân nói móc hai chấm. Hỏa Văn chân nhân, trước khi đến đây không phải ngươi nói tinh thần các? Địch Phong, Hỏa Văn chân nhân vội nói áp đi. Nếu để Địch Phong chân nhân nói ra sự thật, hắn quả thật mất mặt. Cho dù hắn là nhân vật cao ngạo như thế, sao có thể không thừa nhận sự thật trước mắt? Tinh thần các đích xác cao siêu hơn chỗ ở của hắn. Kiến trúc của tông phái hắn so với tinh thần các ngược lại là phẩm vị thấp hơn. Địch Phong chân nhân cười, không hề tiếp nói tiếp. Trước khi người của Bồng Lai tiên vực đến, thì người của Thanh Long cung đã đến. Theo thời gian trôi qua, trong nửa tháng người của Bích Quỷ phủ, Cửu Sát điện, Tử Diễm ma vực cũng lần lượt đến. Như vậy, người của ngũ đại thế lực đều đã đến. Tinh thần các khai các, những động phủ bình thường thiết nghĩ không có tư cách tới. Chỉ có ngũ đại thế lực mới có tư cách đến chúc mừng. Vài ngày sau, ngày khai các, trên Nhật Nguyệt đại điện tinh thần các. Nhật Nguyệt đại điện diện tích cực lớn. Lúc này trên đại điện bày sẵn mấy chục bàn tiệc. Người của ngũ phương thế lực đều kinh ngạc. Đỉnh điểm còn là vô số tinh thần quang hoa. Thì nữ ai ai gương mặt cũng xinh đẹp, cầm mỗi mâm hảo vị đưa lên. Các đại cao thủ của hải ngoại tu chân giới ai ai cũng hoan hỉ. Phía bên trong cùng, một bàn tiệc được đặt riêng ra. Ở phía trên cùng, tổng cộng chỉ có 6 người Thanh Long, Tam Nhãn Lão Yêu, Ngôn Tử chân nhân, Y Đạt, Tần Vũ, Địch Long, mỗi người đều là người đứng đầu của lục phương thế lực. Còn bọn người như Hầu Phí, Hắc Vũ, Địch Tiến, Đặng Sơn, Lâu Phà, Địch Phong chân nhân, Hỏa Văn chân nhân, Tư Đồ Huyết, bọn họ đều ở bàn khác bên ngoài. Tần Vũ huynh khai các, chư vị cùng kính Tần Vũ các chủ một lý nào. Thanh Long là người nâng tốc đầu tiên. Lập tức, bọn người Tam Nhãn Lão Yêu, Ngôn Tử chân nhân, Y Đạt, Địch Long đều nâng ly chúc mừng. Tần Vũ nâng ly khiêm tốn một phen. Sau khi 6 người uống cạn, họ trên bàn bắt đầu bàn luận. Chuyện nói đến phần lớn là những việc nhỏ. Sáu người đó tính là sáu đại cự đầu của hải ngoại tu chân giới, hoàn toàn có thể đại biểu cho hải ngoại tu chân giới. Chắc không ai có thể tưởng tượng nhóm sáu người ở một chỗ chỉ đàm luôn những chuyện cười. Tần Vũ huynh đệ, ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi nếu như đoán đúng, ta đưa ngươi ba kiện linh khí, thế nào? Thanh Long tiểu ý đến lúc vui thích cười nói với Tần Vũ. Tần Vũ lúc này nghĩ không cần khách sáo gì nữa nên nói hai chấm. Ba kiện được, ngươi đến lúc đó đừng có nuốt lời, cứ hỏi đi. Thanh Long cười hắc hắc nói hai chấm. Tần Vũ, ngươi chắc biết ngoại hiệu của Y Đạt là Tử Phát Ngục Vương đúng không? Ngươi biết ngoại hiệu đó từ đâu đến không? Tần Vũ nhìn Tử Phát Ngục Vương Y Đạt, lập tức đáp hai chấm. Tử Diễm Ma Vực. Y Đạt huyên là Tử Diễm Ma Vực đệ nhất nhân thì tự nhiên được gọi là Ngục Vương. Hắn lại tóc tím vì thế mới được gọi là Tử Phát Ngục Vương. Không biết ta nói có đúng hay không? Không đúng. Thanh Long lập tức nói to, sau đó đắc ý cất tiếng cười to nói hai chấm. Ta đã biết là ngươi đoán không đúng mà. Y Đạt từ từ đặt chén rượu xuống. Đồng tử nhướng lên lườm Thanh Long. Tử quang trong ánh mắt khiến cho Y Đạt trông rất yêu dị hai chấm. Thanh Long, ta phát giác ngươi lúc nào cũng thích nói đến sự tình của ta. Lúc trước trong ngày khai điện của cửu sát điện ngươi đã thúc ta nói. Ngôn Tử chân nhân trên mặt nở nụ cười ấm áp nói hai chấm. Y Đạt, đừng so đo với Thanh Long, tính của hắn ngươi không phải không biết. Thanh Long cung chủ, người còn không nói ngoại hiệu Tử Phát Ngục Vương của Y Đạt huyên từ đâu mà có. Tần Vũ lập tức hỏi tiếp. Tam Nhãn lão yêu lại cất tiếng nói hai chấm. Để ta nói cho. Lúc đầu ở Tử Diễm Ma Vực, Tiêu Cửu và Tư Đồ Huyết tranh đoạt ngôi vị tu ma đệ nhất nhân. Còn Y Đạt vô môn vô phái, không người chống lưng nhưng trực tiếp bắt lấy Tiêu Cửu, Tư Đồ Huyết giam trong ngục suốt 3 năm. Một cũng không hề nói chuyện với Tiêu Cửu và Tư Đồ Huyết. 3 năm sau Y Đạt mới hỏi họ có công nhận hắn là Tử Diễm Ma Vực đệ nhất nhân hay không. Tần Vũ ngẩn người. Thanh Long ha ha cười to nói hai chấm. Vì Y Đạt có một tính khí rất quái dị, bắt được người đều giam ở trong ngục, phong tỏa công lực của đối phương. Giam vài năm rồi mới tra hỏi. Tại vì Y Đạt thích giam người vào ngục nên một vài cao thủ mới gọi hắn là Ngục Vương. Y Đạt uống cạn một cốc rượu, lạnh lùng nói hai chấm. Ta ghét nhất là người nói những lời dư thừa, phong bế võ công của họ, giam 3 năm. Tính mịch cũng có thể làm họ phát cuồng. Nếu 3 năm sau ta bắt họ làm gì mà còn không đáp ứng, thì lại giam thêm 20 năm. Tần Vũ ngạc nhiên. Phong tỏa công lực, đối phương bế quan tỉnh tu cũng không được, lại bị giam giữ suốt ngày. Không ai nói chuyện đúng là rất đau khổ. Lúc trước Y Đạt là Tử Diễm Ma Vực đệ nhất nhân, một trận thành ra ma vương nên Y Đạt bị hóa thành Ngục Vương. Tam Nhãn lão quái cười nói. Nhưng chuyện hắn nói về Y Đạt đều có ý tán dương. Rất hiển nhiên Tam Nhãn lão yêu rất tán thành cách hành động của Y Đạt. Ở một bên Địch Long uống cạn rượu buồn. Lúc đầu là 9 huynh đệ, sau chết mất 5 người. Thực lực cửu sát điện đại tổn. Tự nhiên trong mắt kẻ khác địa vị cửu sát điện đã bị hạ thấp. Mọi người tùy ý đàm luận việc của nhau. Sau khi đàm luận khá lâu, đột nhiên Ngôn Tử chân nhân vua tay. Chân nguyên lực phát mạnh ra, liền bố trí cấm chế ở xung quanh mọi người. Nhất thời cả 5 người nghi hoặc nhìn Ngôn Tử chân nhân. Ngôn Tử chân nhân mỉm cười nói hai chấm. Đặt cấm chế là vì ta có một việc quan trọng muốn cùng các vị đàm luận. Nói chuyện gì mà thần bí thế? Thanh Long cười nói. Y Đạt lạnh lùng liếc nhìn Ngôn Tử chân nhân. Những người khác đều không lên tiếng, yên lặng chờ Ngôn Tử chân nhân nói chuyện. Ngôn Tử chân nhân mỉm cười nói hai chấm. Chúng ta ở đây đều là đại biểu của toàn bộ thế lực của hải ngoại tu chân giới. Hiện tại chuyện ta muốn bàn có liên quan đến sự tình của Cửu Kiếm Tiên Phủ. Lập tức Thanh Long, Tam Nhãn lão yêu, Y Đạt, Tần Vũ, Địch Long 5 người đều đặt chén rượu xuống, bắt đầu chú ý nghe Ngôn Tử chân nhân nói. Ngôn Tử chân nhân hướng tới Tần Vũ hai chấm. Tần Vũ các chủ, để bát ngọc kiếm ở trong tay người chăng? Tần Vũ trong lòng nghi hoặc,

năm phe kia đã gọi người tới tìm để cửu Ngọc kiếm. Tần Vũ cười nói hai chấm, ta không quan tâm và cũng không gấp. Tinh thần các của ta ở gần nhất thôi xong rồi, hay là phái một vạn hộ vệ đến vậy. Tần Vũ lấy ra truyền tấn lệnh trực tiếp truyền tin đến tổng quản tinh thần các, Trang Trung. Trong tinh thần các, Trang Trung đang được thị nữ hầu hạ, nhàn nhã ăn các loại hoa quả do các động phủ tiến cống, hết sức thoải mái. Đột nhiên, Trang Trung cho Nghiêm Nhị, Lương Thản, Ngô Ngôn, Húc Đông tứ đại hộ pháp dẫn theo 10 đại đội thị về tổng cộng 1 vạn nhân mã, mau chóng đến Tiềm Long đại lục, càng nhanh càng tốt. Nhìn mệnh lệnh Tần Vũ truyền về, Trang Trung vội trở mình bò dậy. Trang Trung trả lời Tần Vũ rồi sau đó lập tức cấp tốc quát lớn ra lệnh. Lệnh triệu tập các đại hộ pháp, các đại đội trưởng tức tốc tới Nhật Nguyệt đại điện, không được chậm trễ. Trang Trung cao giọng quát, sau đó vội thay y phục nhanh chóng đến Nhật Nguyệt đại điện. Trên Nhật Nguyệt đại điện, 8 đại hộ pháp cùng với 30 hộ vệ đại đội trưởng đã tụ tập trên đại điện. Trang Trung gương mặt nghiêm túc cao giọng nói hai chấm, các chủ có lệnh. Nghiêm Nhị, Ngô Ngôn, Lương Thản, Húc Đông tứ đại hộ pháp soái lính hộ vệ đại đội đệ nhất đến đệ thập 1 vạn nhân mã, tức tốc đến Tiềm Long đại lục, chuẩn bị nghe các chủ điều động, không được trì hoãn, lập tức xuất phát. Trang Trung nghiêm túc quát, thuộc hạ tuân lệnh. Bọn Nghiêm Nhị tứ đại hộ pháp và các hộ vệ đại đội trưởng khom người nhận mệnh, sau đó quay người bỏ đi, bắt đầu chuẩn bị xuất phát. Còn bọn Trang Trung cũng bước ra khỏi tinh thần các đứng tại cửa. Lúc này từng đội nhân mã đang bay ra từ khu vực hộ vệ tư trú, nhất thời cả đáy biển đứng đông nghẹt người, chính là 10 đại đội. Trong nháy mắt, 10 đội ngũ đã lăng không đứng yên ổn. 10 đại đội trưởng đứng trước 10 đội ngũ, 4 vị hộ pháp xếp ở hàng đầu tiên. Xuất phát, Nghiêm Nhị vốn dĩ là thủ lĩnh bát đại hộ pháp, lần hành động này tự nhiên do à đứng đầu. Lệnh vừa đưa ra, dưới sự chỉ huy của tứ đại hộ pháp, 10 đội ngũ 1 vạn nhân mã rẽ nước mà đi, ngự kiếm bay thẳng đến phương Bắc. 1 vạn người, trong không trung tràn ngập bóng người. Tại Tiềm Long đại lục, vài tu chân giả kim đan kỳ đã được xưng là thượng tiên, nhưng tinh thần các điều động lại là đội ngũ 1 vạn người. Hộ pháp dẫn đầu đều từ động tư kỳ trở lên. Tiềm Long đại lục Tần Vương Triều, Thượng Thái quận. Thượng Thái quận nguyên bổn chính là bá sở quận, chỉ là đã thay đổi triều đại, bá sở quận tự nhiên phải đổi tên. Bởi vì kiến trúc hoàng cung trong kinh thành quá lớn, Tần Đức cũng không muốn hao phí một số lớn tài lực, vật lực để xây dựng lại một hoàng cung, vì vậy quyết định đặt thủ phủ tại kinh thành này. Thượng Thái quận diện tích rộng lớn, kinh thành nằm ở trung tâm. Bay dọc theo sông Ô Giang, Hắc Vũ đột nhiên lên tiếng. Hắc Vũ này cũng mới học được kỹ xảo phúc ngữ. Phúc ngữ thật ra không xem là bí kỹ lợi hại. Trong ký ức truyền thừa của Hắc Vũ tình không có. Hắn học được khi tán gẫu với Nghiêm Nhị người trong các hộ pháp tinh thần các. Đại ca còn nhớ nơi này không? Hắc Vũ dùng phúc ngữ lên tiếng. Bay dọc theo Ô Giang đã khá lâu, còn nơi này chính là nơi Tần Vũ tiểu hắc đại chiến với Hạng Ương năm xưa. Đương nhiên là nhớ, Tần Vũ cảm thán nói. Nguyệt viên chi giả, Ô Giang chi thượng, ta với để cùng nhau đại chiến Hạng Ương, và từ trận chiến này Tần gia ta mới hoàn toàn tiêu diệt Hạng gia, cuối cùng thu được thiên hạ thay đổi triều đại. Hắc Vũ lãnh khốc nói hai chấm, Nguyệt viên chi giả, Ô Giang chi thượng, Lưu tinh phá không, viên nguyệt cao huyền. Hừm hừm, hầu tử, sự nghiệp to lớn của ta và đại ca ngươi nào có thể tưởng tượng nổi. Hầu Phí tức thì nổi giận, hai mắt bốc lửa hai chấm. Tạp mao điểu, khoác lác cái gì? Ngươi chẳng qua từ nhỏ đã theo đại ca. Nếu ta sớm theo đại ca thì cái tên Hạng Ương gì đó, một mình ta một bổng cũng đủ nện thành cái bánh thịt. Hắc Vũ hừ khẽ quay đầu đi, không thèm nhìn Hầu Phí một cái. Hầu Phí bất giác nộ khí trùng trùng. Tần Vũ cười nói hai chấm, Phí Phí, tiểu hắc, đừng tranh cãi nữa. Khi xưa thật ra chẳng có gì, chỉ là Hạng Ương vào thời khắc quan trọng lại ngăn cản đại quân Tần gia ta, thậm chí còn uy hiếp tiêu diệt huyết mạch Tần gia ta. Vì vậy ta mới cùng tiểu hắc xuất thủ sớm trừ đi chướng ngại này. Trong lúc nói chuyện mấy ngàn dặm trước mắt đã trôi qua, bốn người Tần Vũ đến ngoại ô kinh thành. Lúc này trời vừa sáng, cửa thành cũng đã mở, các tiểu thương đều bày hàng buôn bán. Bốn người của Tần Vũ đứng trên không trung hoàng cung. Linh thức vừa quét, Tần Vũ đã phát hiện nhị ca và đại ca ở gần nhất. Tần Vũ trầm ngâm nói hai chấm. Lúc này đang tảo triều, nhị ca và đại ca đều ở trên đại điện. Hay là chúng ta chờ một chút? Chờ cái gì, cứ thi triển cấm chế ẩn thân tiến vào đại điện dạo chơi rồi nói, để nghĩ phàm nhân không thể nhìn thấy đâu. Hầu Phí không quan tâm nói, cấm chế ẩn thân này chỉ đánh lừa con mắt mà thôi, linh thức của tu chân giả vẫn có thể nhìn ra. Lập Nhi cũng có chút hưng phấn nói hai chấm, hoàng cung tảo triều được Tần Vũ, ta chưa bao giờ thấy qua, đi nào. Tần Vũ bất lực đành căn dặn hai chấm, được rồi. Nhưng có một việc ta phải nói trước, các tướng lính đại thần đều là phàm nhân, các người đừng trêu chọc bọn họ, đến đại điện thì phải nghiêm chỉnh một chút. Hề hề, yên tâm. Hầu Phí là người đầu tiên hỏa tốc bay xuống dưới, đồng thời quang mang trên người chợt lóe lên biến mất giữa thanh thiên bạch nhật. Song đối với tu chân giả vẫn có thể dễ dàng dùng linh thức phát hiện thân hình Hầu Phí đang lao xuống rất nhanh. Tần Vũ, Lập Nhi, Hắc Vũ cũng lập tức theo sau bay xuống. Trên hoàng cung đại điện, Tần Chính ngồi cao cao trên bảo tọa hoàng đế, tán phát uy nghiêm tự nhiên của hoàng giả. Văn võ bá quan đứng hai bên đại điện, đại ca Tần Phong của Tần Vũ đứng ở vị trí đầu tiên của một hàng. Tần Phong này không chỉ là đại tướng quân, đồng thời cũng là vương gia tự nhiên chiếm thủ vị. Bẩm hoàng thượng, Trấn Dương quận cấp báo, thời gian trước trời đổ mưa lớn, sau đó đê tại Ô Giang bị vỡ. Trấn Dương quận Tử Lăng thành, Lan thành các thành trì đều bị hồng thủy gây tai họa nghiêm trọng. Hơn trăm vạn nạn dân lưu lạc không nơi sinh sống. Nghe đại thần bẩm báo, chân mày Tần Chính nhíu chặt lại. Chi tiết tình hình thế nào? Tần Chính lạnh giọng nói. Lúc này tâm trạng của Tần Chính không được tốt lắm. Đại thần phía dưới lập tức nói hai chấm, ở đây có tình hình các thành trì và nơi quản hạt gặp tai ương. Vị đại thần đó lấy ra một phong thư từ trong tay áo, sau đó thái giám thu lấy phong thư dâng lên cho Tần Chính. Tần Vũ đứng trong góc đại điện, nhìn nhị ca lo chuyện quốc sự, trên khuôn mặt bất giác nở nụ cười. Tuy tu chân giả không bị ràng buộc bởi chuyện của phàm nhân, bất quá dầu gì Tần Vũ mới rời khỏi nhà 10 năm, vẫn còn một chút lòng phàm tục. Hiện tại việc trọng yếu chính là thứ nhất phải an trí nạn dân, thứ hai phòng lũ chống thiên tai, hoặc thuận thế dẫn nước, hoặc tu bổ chỗ vỡ. Tần Chính mau chóng hạ mệnh lệnh, phái Khâm Sai hành động, còn trực tiếp điều động 20 vạn quân của Trấn Dương quận và 30 vạn quân dự bị cùng phòng chống thiên tai. Các mệnh lệnh phát lương thực, quần áo cứu trợ thiên tai cũng được truyền đi rất nhanh. Bãi triều, thanh âm the thé của thái giám vang lên, sau đó chúng bá quan lũ lượt rời khỏi đại điện. Đại ca, nhị ca. Tần Vũ trực tiếp dùng linh thức truyền âm vang lên trong đầu của Tần Phong và Tần Chính. Lúc này Tần Chính còn đang suy nghĩ về lũ lụt, thân thể chợt chấn động, sau đó hết sức vui mừng kinh ngạc. Tần Phong vốn dĩ đã lui ra cũng quay đầu đi trở vào đại điện. Quang mang trên người Tần Vũ lói lên giải trừ cấm chế ẩn thân, xuất hiện trên đại điện. Tiểu Vũ, Tần Chính và Tần Phong đều không thể tin nổi nhìn Tần Vũ xuất hiện đột ngột trên đại điện. Tần Vũ bây giờ so với khi xưa rời khỏi Tiềm Long Đại Lục, khuôn mặt hầu như không thay đổi nhiều, chỉ là thành thục hơn, đôi mắt sâu hơn, trên người cũng tự nhiên tán phát áp lực, thứ người ở đẳng cấp cao tự nhiên có. Thái giám tổng quản mới vừa muốn kêu thích khách, lúc này nhìn thấy lời nói, biểu tình của hoàng đế Tần Chính và vương gia Tần Phong lập tức nuốt câu đó vào bụng. Đại ca, nhị ca. Trên mặt Tần Vũ khó che giấu nỗi vui mừng như điên cuồng. Ha ha, Tiểu Vũ, không ngờ để đi một chuyến đã là 10 năm. 10 năm nay một chút tin tức cũng không có, làm cho bọn ta lo lắng muốn chết. Ha ha, Tần Chính lúc này cười thật lớn, hiển nhiên rất hưng phấn và cao hứng. Tần Phong cũng ôm chặt Tần Vũ nói hai chấm. Không thể ngờ, không thể ngờ a, 10 năm, đã 10 năm rồi. Không phải đệ đã trở về rồi sao? Tần Vũ cũng vui sướng cười lớn. Lúc này Lập Nhi, Hắc Vũ, Hầu Phí cũng giải trừ cấm chế xuất hiện trước mặt Tần Chính và Tần Phong. Điều này trái lại khiến Tần Chính và Tần Phong nhất thời kinh hãi. Tiểu Hắc bọn họ đương nhiên quen, nhưng Lập Nhi và Hầu Phí bọn họ lại không biết. Tiểu Vũ họ là? Tần Chính nghi hoặc hỏi. Tần Vũ cười giới thiệu hai chấm, Tiểu Hắc nhất định các huynh đã biết, vị này là. Hê hê, ta tên Hầu Phí, Tần Vũ là đại ca của ta. Hai tiểu tử các ngươi tuy là đại ca, nhị ca của đại ca ta, nhưng thực lực các ngươi quá kém. À thôi bỏ đi, miễn cưỡng nhận hai ngươi làm huynh đệ. Hầu Phí lắc lắc đầu nói. Tần Phong phì cười nói hai chấm, Tiểu Vũ, huynh đệ này của đệ rất thẳng thắn a. Tần Phong thân là tướng quân, lúc ở trong quân đội đã sớm quen biết nhiều hán tử thẳng thắn như vậy. Những người này chỉ quan tâm thực lực. Bất kể quan hàm ngươi cao cỡ nào, chỉ có thực lực ngươi vượt hơn họ, đối phương mới tín phục ngươi. Vị này là đệ muội. Tần Chính nhìn Lập Nhi hỏi. Tần Vũ lại cố ý im lặng một hồi, đợi tới khi Lập Nhi như muốn nổi giận, hắn mới cười nói hai chấm, nhị ca, đây là sư muội Lập Nhi của đệ. Là sư muội, chưa phải đệ muội. Chưa phải đệ muội ư? Ta hiểu ý Tiểu Vũ rồi. Tần Phong bộ dạng như đột nhiên hiểu ra, bây giờ là vậy, tương lai là vậy, ta nói đúng không Tiểu Vũ? Còn có Lập Nhi cô nương sư muội của Tiểu Vũ. Lập Nhi đôi mắt nhìn chăm chú Tần Vũ. Tần Vũ, bổn cô nương đã ghi sổ. Thanh âm hung dữ vang lên trong đầu Tần Vũ, hắn lại cười đắc ý. Hắn biết Lập Nhi hay thèm thùng, nhiều lắm trước mặt người quen mới hoạt bát chút, nhưng trước mặt người lạ lại không thể nổi cơn lôi đình. Đại ca, nhị ca, đừng trêu sư muội đệ nữa. Đúng rồi, phụ vương đâu? Còn Phong bá bá nữa? Tần Vũ cười hỏi. Tần Chính lập tức nói hai chấm, phụ vương và Phong bá bá hiện đang bế quan tu luyện, để trở về thật không đúng lúc, bất quá chừng trong nửa năm sẽ xuất quan. Lần trước phụ vương nói bế quan một năm, bây giờ cũng sắp xỉ qua hơn nửa năm rồi. Trong lòng Tần Vũ hơi có chút hối tiếc, vừa trở về không thể lập tức gặp mặt phụ vương. Không sao, hiện tại đệ tại hải ngoại tu chân giới có địa bàn gần nơi này nhất, không cần gấp quay về. Dù sống ở đây 100-200 năm cũng không có vấn đề. Tần Vũ cười nói. Với tốc độ nhanh nhất của Tần Vũ, từ Tiềm Long Đại Lục đến Tinh Thần Các bất quá thời gian chỉ vài ngày. Đặc biệt sau khi công lực Tần Vũ một lần nữa gia tăng, đợi đổ qua lục cửu thiên kiếp, khi đó Tần Vũ ước chừng trong một ngày đủ để từ Tinh Thần Các đến Tiềm Long Đại Lục. Ha ha, vậy thì quá tốt, ba huynh đệ ta không cần phân ly nữa. Tần Chính cười lớn. Sau đó đột nhiên nghĩ đến một chuyện nói hai chấm, Tiểu Vũ để có biết đại ca sắp phải độ tứ cửu thiên kiếp. Hả? Tần Vũ trong lòng vui mừng, tức thì linh thức quét qua. Tần Phong quả nhiên đã đến cảnh giới tiên thiên đại viên mãn, tình trạng tùy lúc có thể độ kiếp. Tứ cửu thiên kiếp, đại ca huyên có trung phẩm linh khí, độ tứ cửu thiên kiếp tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Ha ha, nhị ca, huyên cũng phải tu luyện cho tốt, đến lúc đó ba huyên để chúng ta mới không thể chia liệt. Chỉ là nhị ca hiện tại sao còn chưa đạt tiên thiên cảnh giới? Với linh thức của Tần Vũ tự nhiên phát hiện ra tu vi Tần Chính. Tần Chính thất vọng nói hai chấm, ta không giỏi tu luyện, không có thiên phú đành chịu thôi. Cái gì không thiên phú? Tần Vũ lúc này giàu gì cũng là thủ lĩnh một trong 6 thế lực hải ngoại tu chân giới. Nếu như cả người thân gần nhất cũng không thể làm cho đạt đến cảnh giới tiên thiên, vậy thì quá vô dụng. Đừng lo lắng, lúc nào đó để sẽ luyện chế một lò đan dược trực tiếp đưa huyên tiến vào cảnh giới tiên thiên. Tần Vũ thu được tàng bảo điện, nguyên liệu bên trong rất nhiều. Nếu như đợi không kịp, để trực tiếp đòi ngôn tử chân nhân vài viên trúc cơ đan. Tần Vũ nói một cách không hề quan tâm. Trong tu chân giới, thông thường các đệ tử trọng yếu trong môn phái, giai đoạn đầu sẽ trực tiếp phục dụng trúc cơ đan, sớm xây dựng nền tảng đạt thẳng đến cảnh giới tiên thiên. Cảnh giới tiên thiên đối với người tu luyện nội công rất khó khăn, nhưng đối với tu chân giả chỉ là bước khởi đầu mà thôi. Với địa vị của Tần Vũ hôm nay, căn bản là tùy tiện có thể lấy được trúc cơ đan. Chương 158 thế khởi. Biên dịch biên tập 2 chấm Hy phôn trúc cơ đan. Tần Chính thật sự chưa từng nghe qua tên trúc cơ đan. Tần Vũ cười nói hai chấm, nhị ca trúc cơ đan dùng để tạo nền móng cơ bản cho tu chân giả. Người bình thường chỉ cần ăn trúc cơ đan này, hấp thu hoàn toàn xong thì có thể củng cố vững chắc căn cơ, đạt đến cảnh giới tiên thiên. Căn bản không cần phức tạp như tu luyện nội công. Không ngờ có linh dược như vậy, có một lượng lớn linh đan không phải có thể thu được số lớn tiên thiên cao thủ sao? Tần Chính này dù sao là vua của một nước, suy nghĩ vẫn là lợi ích quốc gia. Tại Tiềm Long Đại Lục, một tiên thiên cao thủ đã xem như lợi hại rồi. Nếu như có được số đông tiên thiên cao thủ, điều đó xác thực có thể khiến quân lực bản quốc tăng đề cao lên một tầng. Tần Vũ lắc đầu cười nói hai chấm, nhị ca, điều này huyên sai rồi. Tiên thiên cao thủ thì xem là gì chứ? Không thành kim đan căn bản không thể coi là tu chân giả. Trúc cơ đan so với một tiên thiên cao thủ chân quý hơn nhiều. Dù trúc cơ đan là đan dược rất cơ bản nhưng phải cần 7 thứ nguyên liệu, phương pháp luyện đan cũng bí mật. Thông thường môn phái tu chân nhỏ thật không thể có được. Tần Chính là người rất thông minh đương nhiên hiểu ra hai chấm. Ha ha, Tiểu Vũ, ta chỉ là một phàm nhân góc độ suy nghĩ đương nhiên khác với các ngươi a. Sau khi nghe đệ nói như vậy, trúc cơ đan có thể xem là chân quý, nhưng đệ vẫn lấy ra được. Xem ra tam đệ ngươi trong hải ngoại tu chân giới cũng không tệ a. Huyên đệ một nhà nên Tần Chính nói chuyện rất tự nhiên. Thường thôi, thường thôi. Tâm trạng Tần Vũ lơ, hơ, y, e, mơ khi tốt như lúc này. Tần Phong lại cười nói hai chấm, nhị đệ Tiểu Vũ, ha ha. Ba huyên đệ chúng ta lại nói chuyện ngay trên đại điện này, hay là kiếm nơi nào đó ngồi xuống đàng hoàng rồi nói tiếp. Huyên đệ chúng ta xa nhau 10 năm, phải trò chuyện thật nhiều. Đúng, đúng Tần Chính nói hai chấm, xem ta vội quá mới ra thế này. Được, chúng ta đến Bách Thần Đình trong ngự hoa viên rồi nói chuyện đàng hoàng. Tần Chính quay lại ra lệnh cho thái giám bên mình hai chấm. Vương Tổng Quản, ngươi lập tức cho người gọi hoàng hậu, các vị nương nương còn có những hoàng tử, công chúa của chấm đến Bách Thần Đình ra mắt tam thúc và huyên đệ. Đồng thời cũng mau mau mời luôn đại tẩu cùng phi nhã quận chúa. Dạ, hoàng thượng thái giám tổng quản lập tức đi truyền lệnh. Tần Chính trước mặt người khác đều xưng là chấm, nhưng trước mặt huyên đệ trong nhà lại xưng ta. Một là tình cảm huyên đệ rất tốt, thứ hai Tần Chính cũng hiểu Tần Vũ là tu chân giả. Còn Tần Chính hắn mặc dù là hoàng đế nhưng chỉ là hoàng đế của phàm nhân. Còn Tần Phong là người sắp độ tứ cửu thiên kiếp. Hầu Phí đang ở bên cạnh đang nói chuyện phiếm với Lập Nhi, nghe thấy Tần Chính nói đột nhiên ôm bụng cười lớn. Ha ha đại ca à, nghe thấy nhị ca huyên nói gì không? Người ta hoàng hậu, các vị nương nương lại còn các hoàng tử, công chúa. Hoa hoa thật đông. Còn huyên, một bà vợ cũng không có. Lập Nhi tỉ tỉ, lúc nào đó giúp đại ca để tìm một bà vợ nhé. Câu sau Hầu Phí lại chuyển sang nói với Lập Nhi. Lập Nhi phất tay áo gõ vào đầu Hầu Phí nói hai chấm, Phí Phí, ngươi cũng dám chọc ta. Tiếp đó Lập Nhi lại cười cười nhìn Tần Vũ nói hai chấm. Tần Vũ a, đại ca và nhị ca huyên ai nấy đều có thê tử và con cái rồi. Bây giờ chỉ có mình huyên không có. Có khi nào muốn tìm một người không? Nếu như thật muốn ta giúp đỡ, ta cũng không ngại giúp huyên tìm. Đối mặt với dáng vẻ cười như không cười của Lập Nhi, Tần Vũ chỉ biết ngậm miệng để đối phó. Tần Phong, Tần Chính thấy Tần Vũ và Lập Nhi như vậy, bất giác nhìn nhau cả cười. Được rồi, Tiểu Vũ, chúng ta đến Bách Thần Đình thôi. Tần Phong cười lớn nói. Sau đó ba huyên đệ và Lập Nhi mọi người cùng đi tới Bách Thần Đình. Trên đường đi, hộ vệ hoàng gia người nào người nấy đều kinh dị nhìn Tần Vũ. Tần Phong, Tần Chính, Tần Vũ là huyên đệ ruột thịt, dung mạo tự nhiên rất giống nhau. Các hộ vệ thấy hoàng đế của mình, vương gia đi cùng với một người lạ mặt lại hưng phấn như thế, không hề phân biệt trên dưới đều lấy làm ngạc nhiên. Trong hoàng cung từ lâu đã lưu truyền Tần Phong và Tần Chính từng có một tam đệ. Tuy nhiên cả 10 năm nay chưa ai gặp mặt, phần lớn hộ vệ hoàng gia còn tưởng rằng đó chỉ là lời đồn. Hôm nay vừa gặp mặt, trong lòng các hộ vệ hoàng gia có phán đoán của mình. Tin chắc ngày mai hoàng cung sẽ truyền ra tin tức mới. Tại Bách Thần Đình trong ngự hoa viên Bách Thần Đình có dạng hình chữ nhật, chiều rộng chừng 6 mét, chiều dài lại đạt đến 2-30 mét. Đã nhiều lần Tần Chính giữ một số quan viên ở lại đây cùng hưởng thụ thịnh yến của hoàng gia. Lúc này Tần Chính ngồi ghế chủ tọa, còn Tần Vũ và Tần Phong ngồi hai bên. Nhị ca, sao để thấy huyên có chút sầu não, lẽ nào có chuyện gì khó giải quyết, nói ra nghe thử xem. Tần Vũ hỏi. Tuy lúc này Tần Chính và Tần Phong dường như rất nhiệt tình, nhưng Tần Vũ vẫn phát hiện ra giữa hai hàng lông mày Tần Chính có ý phiền não khó che giấu. Với những gì Tần Vũ biết, tính cách vị nhị ca này của hắn rất mạnh mẽ. Chuyện có thể khiến nhị ca như vậy hẳn không phải chuyện nhỏ. Tần Chính hơi ngẩn người nhưng trong nháy mắt liền che giấu, cười nói hai chấm. Không có gì, chỉ là ban nãy biết lụt lội gây họa, trong lòng có chút lo lắng mà thôi. Dầu sao cũng là trăm vạn dân chúng phải lâm vào cảnh không nhà. U, V, G, W, W, M. Tần Vũ đáp lời, nhưng hắn trong lòng vẫn có chút không tin. Theo những gì nhìn thấy trên đại điện thấy, nhị ca hắn xử lý việc lũ lụt gây họa rất nhẹ nhàng. Với tính cách nhị ca tuyệt đối không thể làm cho y trở nên như thế. Bất quá nhị ca không muốn nói hắn cũng không thể hỏi nhiều. Ngon quá, hoa, nói thật sự phàm nhân thực lực tuy kém chút nhưng món ăn so với tinh thần các bọn ta phong phú hơn nhiều. Hầu Phí ngốn một miếng lớn. Tu chân giả đa số khổ tu, dù là tu yêu giả vẫn có bao nhiêu người chuyên tâm vào chủ nghệ. Trong lĩnh vực chủ nghệ, há có thể so sánh với hoàng gia của phàm nhân. Tại tinh thần các cùng lắm có trái cây mới là các nơi tống nạp. Chứ còn về món ăn vạn vạn lần không thể sánh với món ăn hoàng cung. Lúc này trên chiếc bàn dài trong bách thần đình đã đặt gần cả trăm món ăn. Hầu Phí huyên đệ, tu chân giả có thể lên trời xuống đất không gì không thể làm. Nhưng luận về chủ nghệ ta nghĩ những thượng tiên tu chân giả không có thời gian nghiên cứu cái môn nhỏ bé này. Tần Chính vừa cười vừa nói. Bảo tu chân giả không có thời gian nghiên cứu chủ nghệ chi đạo chẳng khác gì nói mỹ thực của hoàng gia vượt xa thủ nghệ của tu chân giả. Hầu Phí tán đồng nói hai chấm, không sai, những tu chân giả thậm chí không ít người tích cốc căn bản không ăn. Ai? Không ăn mỹ thực, đây vẻ như bớt đi một hưởng thụ lớn a. Hề hề, ngon tuyệt. Chộp lấy một đùi dê nướng, Hầu Phí liền há miệng cắn lấy một miếng lớn, ăn nhồm nhoàm. Phí Phí, chú ý hình tượng một chút. Tần Vũ lên tiếng trách mắng. Hầu Phí ăn uống như thế khiến Tần Vũ cũng cảm thấy mắc cỡ. Tại tinh thần các, vì phần lớn là tu yêu giả, Hầu Phí ăn như thế nào Tần Vũ tự nhiên không để ý. Nhưng đây là hoàng cung. Tần Vũ từ nhỏ sinh trưởng trong gia đình đế vương tự nhiên hiểu lễ nghi. Điều này trong hoàng cung lại đặc biệt chú trọng. Hầu Phí ăn uống như thế, cả thái giám cung nữ hầu hạ đều mở to mắt ra nhìn. Minh Vương Triều Tiềm Long Đại Lục Hoàng đế đương triều Chu Nhâm của Minh Vương Triều lúc này đang theo sau 5 vị thượng tiên. Dẫn đầu thượng tiên là một thanh niên anh tuấn, mặc một bộ trường sam màu xanh lục trông rất phong độ. Chu Nhâm, ngươi không phải luôn muốn gặp đại nhân vật của hải ngoại tu chân giới sao? Người thanh niên quay đầu lại cười hỏi. Chu Nhâm trong lòng chợt động tức thì nói hai chấm. Đông Phương Thượng Tiên, lần này lẽ nào muốn giới thiệu cho ta một vị đại nhân vật của hải ngoại tu chân giới ư? Triều Dương Tông của Đông Phương Thượng Tiên đã là một tông phái rất lớn, chẳng lẽ còn có nhân vật nào lớn hơn đến? Vị thanh niên mặc trường sam xanh lục chính là Đông Phương Dụ, thiếu tông chủ của Triều Dương Tông. Công lực đạt đến Nguyên Anh tiền kỳ, trong phàm nhân giới tự nhiên xem là một siêu đỉnh cấp cao thủ. Triều Dương Tông, một tông phái tu tiên giả lớn nhất nổi trong trăm vạn dặm tại phương Nam Tiềm Long Đại Lục. So với thanh kiếm môn của Phong Ngọc Tử lớn hơn nhiều. Đệ tử có khoảng hơn 2-3 ngàn người. Nên biết môn phái thông thường có mấy ngàn đệ tử thì chỉ có các đảo trong khu vực hạt tâm. Bồng Lai Tiên Vực nằm tại vùng biên giới mà Triều Dương Tông lại có nhiều đệ tử như vậy, đích xác được xem là một siêu cấp đại tông phái. Đông Phương Dụ lần này dẫn theo hai đệ tử cũng chỉ đến Tiềm Long Đại Lục du ngoạn một phen. Hai vị thượng tiên của Minh Vương Triều kia chính là người của Triều Dương Tông, tự nhiên tiếp đãi cung kính. Đông Phương Dụ tiện thể tiến vào Hoàng cung Minh Vương Triều. Triều Dương Tông của ta trong phạm vi trăm vạn dặm không nghi ngờ là đệ nhất tông phái. Bất quá, tông phái tu tiên giả rất nhiều. khu vực hạch tâm cũng là Bồng Lai tiên vực, cách nơi đây ước vạn dặm, ở đó tu tiên giả vượt quá trăm vạn. Đông Phương Dụ mặc dù là người cao ngạo nhưng khi nhắc tới Bồng Lai tiên vực vẫn rất cung kính. Chu Nham thân là hoàng đế một nước đương nhiên biết không ít chuyện của tu chân giới. Nhưng Bồng Lai tiên vực có hơn trăm vạn tu tiên giả, cách xa nơi đây tới ước vạn dặm nhất thời làm ông ta khiếp sợ. Hơn trăm vạn, đây là con số quá lớn. Chu Nham kinh ngạc than. Đông Phương Dụ cười lạnh nói hai chấm, ngươi cũng xem như may mắn mới biết được bí mật này. Ta nói cho ngươi biết, người hôm nay tới chính là nhân vật số một của Bồng Lai tiên vực. Ngươi nghe cho kỹ, nếu như ngươi tiếp đãi chậm trễ đừng nói là ta. Dù phụ thân ta đến cũng cứu không nổi Minh Vương triều của ngươi. Đông Phương Dụ nghiêm giọng cảnh cáo. Nhân vật số một của Bồng Lai tiên vực. Chu Nham cảm thấy tiếng tim mình đập như tiếng trống, không ngừng vang vọng bên tai. Hít sâu một hơi, Chu Nham nói hai chấm, Đông Phương thượng tiên, ta nhất định cố hết sức tiếp đón nhân vật số một này. Không biết ta cần phải chuẩn bị những gì? Đông Phương Dụ cười nói hai chấm, không cần chuẩn bị quá nhiều. Hạng cao thủ này đối với hưởng thụ vật chất trái lại không đòi hỏi quá lớn. Ghi nhớ, đừng để những phàm nhân đến quấy nhiễu. Còn nữa, nơi trú ngụ đẹp và yên tĩnh chút, thái độ cũng phải cung kính, đừng chọc giận các tiền bối. Đông Phương Dụ mới vừa nhận được truyền tấn từ phụ thân hắn. Trong truyền tấn phụ thân hắn nói, mấy người đến lần này người nào cũng lợi hại, bất kỳ ai công lực và địa vị đều vượt xa phụ thân hắn. Người đứng đầu càng là đệ nhất nhân tại Bồng Lai tiên vực. Có thể nói như vậy, những người này đại biểu cho tầng lớp tối cao của Bồng Lai tiên vực. Tầng lớp tối cao của Bồng Lai tiên vực đó cũng chính là tầng lớp tối cao của tu tiên giả trong hải ngoại tu chân giới. Từng người đứng nghiêm chỉnh vào, đừng loạn động. Chúng ta chỉ cần đợi ở đây, các tiền bối công lực cao thâm, linh thức vừa quét tự nhiên biết chúng ta đang ở đây. Đông Phương Dụ quát đám đệ tử Triều Dương Tông đang nhấp nhòm không yên bên cạnh. Tức thì không kẻ nào dám loạn động. Đợi một hồi lâu, chỉ thấy ba bóng người từ chân trời lao tới rất nhanh. Sát na đã đến phía trên hoàng cung. Sau đó từ trên mây bước thẳng xuống giống như đi dạo. Khí thế tiên gia phiêu nhiên chí cao càng làm cho đám người bên dưới ai nấy đều hết sức cung kính. Kẻ đến chính là ba người Ngôn Tử chân nhân, Hỏa Điện chân nhân cùng Địch Phong. Vãn bối Đông Phương Dụ tham kiến tam vị tiền bối, tông chủ Triều Dương Tông chính là gia phụ. Đông Phương Dụ cực kỳ cung kính. Những người đứng sau lưng cả tư cách nói chuyện cũng không có. Ngôn Tử chân nhân thản nhiên vũ. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Một tiếng. Còn Hỏa Điện chân nhân và Địch Phong chân nhân thì không chút quan tâm. Triều Dương Tông tuy xem như đệ nhất tông phái trong vòng trăm vạn dặm gần Tiềm Long Đại Lục, nhưng trong mắt Bồng Lai tiên vực căn bản chẳng là gì. Đệ nhất cao thủ của Triều Dương Tông bất quá mới đồng hư tiền kỳ. Còn ba người Ngôn Tử chân nhân đều từ không minh tiền kỳ trở lên. Mắt Hỏa Điện chân nhân đột nhiên sáng lên, thân hình nhoáng cái đến bên cạnh Chu Nhâm. Nhìn hắn cực kỳ hứng thú nói hai chấm, tiểu tử ngươi không có chân nguyên lực, lẽ nào ngươi là cái gì hoàng đế của Minh Vương Triều? Tiểu nhân chính là Chu Nhâm, hoàng đế của Minh Vương Triều, xin ra mắt tiền bối. Hỏa Điện chân nhân gật gật đầu hài lòng. Lần này Ngôn Tử chân nhân đến đây cũng vì có việc cầu Triều Dương Tông, dĩ nhiên thái độ không thể quá ngạo mạn. Đông Phương à, lần này ta và phụ thân ngươi có giao ước, để hắn phái 1.000 đệ tử Triều Dương Tông và 1.000 đệ tử tập hợp từ các tông phái xung quanh, tổng cộng 2.000 đệ tử tức tốc đến Tiềm Long Đại Lục nghe ta chỉ huy. Thiết nghĩ chắc người cũng biết. Ngôn Tử chân nhân điềm đạm cười nói. Đông Phương Dụ cung kính nói hai chấm, vãn bối biết. Triều Dương Tông vãn bối may mắn được cống hiến sức lực cho tiền bối, chính là vinh hạnh của Triều Dương Tông. Ngôn Tử chân nhân gật đầu hài lòng. Cũng đúng, nếu như không chạy đua với thời gian, dựa vào thực lực của Bồng Lai tiên vực điều động 10 vạn tu tiên giả không thành vấn đề. Bất quá hiện tại càng gần càng tốt, càng nhanh càng tốt. Ngôn Tử chân nhân mới truyền tấn cho tông chủ Triều Dương Tông. Rất tốt, Đông Phương, sắp xếp nơi ở cho ba người bọn ta được rồi. những việc khác không cần quản nhiều. Ngôn Tử chân nhân hạ lệnh. Hỏa Điện chân nhân cười nói hai chấm, Ngôn Tử chân nhân, ông cứ nghỉ ngơi trước. Hiện tại ta quả có chút hứng thú đối với phàm nhân giới, ta sẽ cùng Chu Nham hoàng đế đi ngắm cảnh vật. Chu Nham đi. Hỏa Điện chân nhân cười hì hì nhìn Chu Nham. Mời tiền bối theo Chu Nham. Chu Nham đi trước dẫn đường, tiện thể đưa Hỏa Điện chân nhân hưởng thụ những điều thú vị tại nhân gian. Tần Vương triều tại Bách Thần Đình trong Ngự Hoa Viên. Xin chào Tam Thúc. Hoàng hậu Tần Vương triều dẫn mấy chục phi tần và mười mấy hoàng tử, công chúa hướng về Tần Vũ hành lễ. Hoàng hậu, các phi tần niên kỷ không lớn, dung mạo đều xinh đẹp như hoa, trầm ngư lạc nhạn. Những hoàng tử, công chúa đứa lớn nhất mới 8-9 tuổi, đứa nhỏ còn đang bú sữa. Chương 159 khi man. Các hoàng tử, công chúa đứa nào cũng mở to đôi mắt đen láy nhìn vị Tam Thúc chúng chưa bao giờ gặp mặt. Còn hoàng hậu và các phi tần lại sớm nghe kể qua truyền thuyết của Tam Thúc này. Cuộc chiến trên Ô Giang năm đó hoàn toàn truyền khắp cả Tiềm Long Đại Lục. Một bên trong trận chiến Ô Giang chính là Tam Thúc của bọn họ. Lúc này hoàng hậu cùng các phi tần tự nhiên chăm chú nhìn xem Tam Thúc rốt cuộc có ba đầu sáu tay hay không. Ha ha, tiểu vũ, hoàng hậu và các vị nương nương còn có một lũ bé con đều nhìn để kìa. Không lẽ để không có chuẩn bị chút quà ra mắt sao? Tần Phong ở bên cạnh nói đùa, Tần Chính cũng hai mắt vụt sáng cười khà khà nhìn Tần Vũ. Lập Nhi tức thì cười nói hai chấm, Tần Vũ, mọi người đang nhìn huyên kìa. Tần Vũ ngạc nhiên. Hắn nào có chuẩn bị sẵn lễ vật. Nhưng các tàu tàu. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Nhi đều nhìn mình. Nếu chỉ một, hai món vật phẩm chân quý thì Tần Vũ có thể lấy ra được, nhưng tiếc là nhiều người thế này. Đột nhiên trong lòng Tần Vũ linh quang lóe sáng, hắn nghĩ tới một thứ. Chỉ thấy Tần Vũ vung tay tức thì bay ra 16 thanh phi kiếm. Cảnh tượng này trái lại khiến cho Tần Chính và Tần Phong ngẩn người. Binh khí có thể bay nhất định là linh khí A. Lẽ nào lễ vật ra mắt của huynh đệ mình lại là linh khí chân quý ư? Các bé con, 16 thanh phi kiếm này cho các cháu làm đồ chơi. Tần Vũ cười nói. Tần Chính, Tần Phong cùng các hoàng hậu, nương nương đều một phen ngây nguôi, 16 hoàng tử công chúa lại hai mắt sáng rỡ. Linh khí làm đồ chơi ư? Linh khí tại Tiềm Long Đại Lục chân quý biết nhường nào, cả một nước chỉ có một, hai hiện mà thôi. Ai, đại ca, thứ này huyên cũng lấy ra được ư? Hầu phí lầu bầu, Hắc Vũ thì đập đập cánh tỏ vẻ khinh thường. Tần Vũ ngẩn người. Tinh thần các xây dựng đại quân hộ vệ tự nhiên cần phải có một số binh khí. Vì vậy tinh thần các thu thập các chủng loại khoáng thạch quý báu trong phạm vi mấy ngàn vạn dặm. Lệnh cho các hộ vệ đội trưởng. Hộ pháp thống nhất luyện chế phi kiếm binh khí để trang bị. Tần Vũ thân là cao thủ luyện khí. Trong thời gian nhàn rỗi cũng luyện chế ra mấy ngàn kiện hạ phẩm linh khí. Trong không gian giới chỉ của Tần Vũ, loại hạ phẩm linh khí này chất thành đống lớn. Đối với Tần Vũ hiện tại, hạ phẩm linh khí đích thực chỉ là đồ chơi mà thôi. Tiểu Vũ, việc này vạn lần không thể. Lễ vật này quá lớn. Tần Chính lúc này mới bừng tỉnh từ trong kinh hãi. Một thanh linh khí đối với một quốc gia phàm nhân đã cực kỳ quý hiếm. 16 thanh phi kiếm lại cho mấy đứa trẻ con làm đồ chơi, đây không phải quá lãng phí sao? Không sao, bất quá trích huyết. U, V, Quy, Quy, Mơ, bọn chúng còn quá nhỏ, để giúp tụi nó vậy. Để những hài tử này cắn ngón tay sẽ rất đau. Chỉ thấy Tần Vũ chỉ một cái. 16 đạo kim sắc quang mang liền bắn về phía mỗi vị hoàng tử, công chúa. Sau đó 16 giọt huyết châu từ người các hoàng tử, công chúa bay ra nhập vào phi kiếm. U, V, Quy, Quy, Mơ, phi kiếm như vậy tuyệt đối không làm các cháu bị thương. Tần Vũ hài lòng gật đầu. Mỗi đứa đều phải ghi nhớ, không được dùng phi kiếm đả thương người khác. Tần Vũ nghiêm giọng nhắc nhở. Từng thanh phi kiếm bay tới trước mặt của mỗi hoàng tử, công chúa, các hài tử nắm lấy tiểu phi kiếm dài 3 tấc. Phi kiếm rất dễ dàng dung nhập vào người chúng. Trích huyết nhận chủ. Tâm ý tương thông căn bản không cần chỉ dẫn nhiều. Tự nhiên biết thao tác ra sao. Các hoàng tử, công chúa chơi đùa với phi kiếm. Lúc thì thu vào người, lúc thì ra lệnh cho phi kiếm bay ra. Hưng phấn cười khanh khách, còn không cảm tạ tam thúc. Tần Chính quát, tức thì các hoàng tử, công chúa lớn chút đều quỳ xuống, thanh âm trong trẻo cất lên hai chấm, đa tạ tam thúc. Những đứa nhỏ còn bú sữa thì mẫu thân của nó cảm tạ dùm. Tần Vũ lại vung tay, 35 viên chân châu lớn hơn trái banh bàn bay ra. Tại Tiềm Long Đại Lục, chân châu lớn như thế có lẽ nghe mà chưa thấy. Thông thường có kích cỡ như trái banh bàn không gọi là chân châu nữa, mà phải gọi là long châu. Hoàng hậu cùng các vị nương nương mắt đều phát sáng, nhìn như si ngốc. Long châu lớn như thế này trong hoàng cung cũng tìm không ra. Tần Chính kinh ngạc, Tần Vũ chỉ cười xòa. Chân châu lớn như vậy Tần Vũ đương nhiên biết tại Tiềm Long Đại Lục chân quý như thế nào. Tuy nhiên tại Hải Đệ Tu Yêu Giới, dù loại chân châu này cũng ít nhưng với địa vị hiện tại của Tần Vũ trong bảo khố chân châu cỡ này chất thành đống. Nhị ca, tại tinh thần các của ta chân châu như thế này có rất nhiều, tình chẳng là gì. Chư vị tẩu tẩu, mời thu nhận. Tần Vũ vừa cười vừa nói, tức thì 35 viên chân châu liền bay tới trước mặt của từng người. Tức thời, hoàng hậu cùng các vị nương nương đồng thanh nói hai chấm, đa tạ tam thúc. Sau đó, hoàng hậu và các nương nương cũng bắt đầu bàn luận nho nhỏ với nhau, rõ ràng rất hưng phấn. Nữ nhân ai cũng thích chân châu mã não. Chân châu lớn thế này tại Tiềm Long Đại Lục là bảo vật vô giá. Bọn họ đương nhiên cực kỳ thích, có lẽ sau này đi ngủ cũng ôm lấy mà ngủ. Phỉ Nhã đến rồi. Tần Chính đột nhiên nói, Phỉ Nhã, lại đây, lại chỗ ta. Chỉ thấy từ xa có một thiếu phụ và một bé gái đang ung dung đi tới. Tần Vũ vừa nghe Tần Chính nói liền biết thiếu phụ này là đại tẩu. Còn Phi Nhã quận chúa tự nhiên là con gái của đại ca mình. Hoàng thượng! Tiếng trả lời trong trẻo của Phi Nhã vang lên, sau đó bước tới bên cạnh và ngồi thẳng lên đùi của Tần Chính. Yên Vân, lại đây qua chào tam thúc của nàng. Tần Phong cười nói. Thiếu phụ đưa mắt nhìn về Tần Vũ, hai mắt vụt sáng tức thì nói hai chấm, Yên Vân xin chào tam thúc. Đại tẩu, mời đứng dậy. Tần Vũ vội nói. Tần Vũ vừa nhìn đã biết vị đại tẩu của mình có tu luyện võ công. Mặc dù ăn mặc lộng lẫy, nhưng cố anh khí trên người vẫn không thể che giấu. Tần Phong cười hai chấm, Tiểu Vũ, Yên Vân đại tẩu của đệ thích nhất luyện võ, bất quá về thiên phú, u, v, quy, quy, mơ cũng thường thôi. Liễu Yên Vân giận lườm Tần Phong một cái. Sau đó vì ở trước mặt mọi người tỉnh không ra uy. Bất quá Tần Vũ cũng xác định vị đại tẩu này tính tình rất thẳng thắn. Tần Phong cười ồ hai chấm. Ha ha. Đã lâu như thế vẫn chưa đạt tới tiên thiên cảnh giới. Thiên phú lẽ nào vẫn cao hay sao? Chẳng qua Yên Vân thật sự là một vũ si. Năm đó nàng nghe được trận chiến tại U Giang nên luôn ngưỡng mộ đệ, sớm muốn được gặp đệ một lần. Liễu Yên Vân nhìn Tần Vũ có chút khó tin hỏi hai chấm, tam thúc, thúc, chính thúc giết chết hạng ương. Liễu Yên Vân nhìn Tần Vũ lúc này bộ dạng trẻ tuổi chừng hai mươi mấy, làm sao cũng không thể tưởng tượng nổi Tần Vũ chính là siêu cấp cao thủ giết chết hạng ương trong truyền thuyết. Năm đó giết chết hạng ương, Tần Vũ khó khăn trùng trùng. Nếu như là Tần Vũ hôm nay, có lẽ chỉ dùng một chiêu đủ để giết hạng ương. Bộ không giống sao? Tần Vũ cười. Lập Nhi đứng bên cạnh nói hai chấm, Yên Vân tỉ tỉ đừng nghe Tần Vũ khoe khoang. Những chuyện nhỏ nhặt mà hương ấy cứ luôn đắc ý tự mãn. Liễu Yên Vân nhìn thấy Lập Nhi trong lòng bất giác ngầm khen ngợi khí chất tự nhiên của nàng. Cười nói hai chấm. Vị cô nương này là vợ của tam thúc. Lời vừa nói ra tức thì mặt Lập Nhi ửng hồng liền hung dữ chừng mắt Tần Vũ một cái. Tần Vũ biết ý vội giải thích hai chấm. Đại tẩu, đây là sư muội của đệ Lập Nhi. Lập Nhi cô nương thật thất lễ. Liễu Yên Vân vội xin lỗi. Còn lúc này, Phỉ Nhã quận chúa đang cùng chơi đùa với các tiểu hoàng tử, công chúa, tam thúc, con cũng muốn cái. Phi Nhã chạy tới trước mặt Tần Vũ, nhìn chăm chú hắn. Tần Vũ bất giác lắc đầu cười rồi vung tay. Một thanh phi kiếm lại bay ra hai chấm. Tiểu Nhã phải nhớ mẹ, không được tùy ý làm bị thương người khác. Tần Vũ cũng giúp Phi Nhã trích huyết nhận chủ. Tần Chính đột nhiên nói hai chấm, Tiểu Vũ, những phi kiếm tặng cho đám hài tử, chúng đâu biết gì. Nếu làm bị thương người, vậy không ổn. Lúc Tần Vũ ngầm tán thành liền nói hai chấm. Thôi như vậy, chúng vẫn còn nhỏ. Để sẽ bố trí một cấm chế lên phi kiếm, bao bọc bản thân phi kiếm để nó không thể phát huy lực công kích. Đợi lúc bọn trẻ biết làm lễ thành nhân, tùy tiện mời một tu chân giả giải trừ cấm chế cũng được. Tần Vũ liền vung tay, song thủ như ảo ảnh trong chớp mắt kết ra thành 17 đạo cấm chế, trực tiếp bao bọc 17 thanh phi kiếm. Lũ trẻ đứa nào cũng không có chân nguyên lực, tự nhiên không thể phá giải cấm chế của Tần Vũ. Cấm chế này uy lực không lớn, chỉ phủ một lớp năng lượng lên phi kiếm khiến cho phi kiếm không thể đả thương người mà thôi. Bất kỳ tu chân giả nào đều dễ dàng dùng chân nguyên lực phá vỡ cấm chế. Bố trí cấm chế này tuyệt không ảnh hưởng tới việc lũ trẻ thu phi kiếm vào trong người. Các hoàng tử, công chúa đều không cảm thấy phi kiếm có gì biến hóa, vẫn chơi đùa rất vui vẻ. Liễu Yên Vân chợt thay đổi sắc mặt như nghĩ tới điều gì, vừa muốn nói ra nhưng bị Tần Phong kéo tay, dùng ánh mắt ngăn cản. Liễu Yên Vân hít sâu một hơi, nuốt lời muốn nói vào bụng. Tần Vũ vẫn phát hiện cảnh này. Đại ca, có chuyện gì vậy? Đại tẩu, có chuyện gì cứ nói ra hết. Tần Vũ cười nói. Tần Phong nói hai chấm. Tiểu Vũ, đại tẩu để nhìn thấy hoàng hậu cùng các vị nương nương có chân châu nên tự nhiên cũng muốn có. Ta chỉ ngại mất mặt mà thôi, sao có thể giống như trẻ con đòi quà được. Sao lại nói vậy? Tần Vũ tức thì lấy ra một viên ngọc mắt mèo lớn. Đây là để quên mất. Viên ngọc mắt mèo này cũng không thua gì chân châu. Đại tẩu cứ nhận lấy. Liễu Yên Vân đành cười thẹn thùng nói hai chấm, vậy đa tạ tam thúc. Nói xong liền cầm lấy viên ngọc mắt mèo. Tần Vũ sau đó cười ha hả nói chuyện với Tần Chính, lại chơi đùa với các tiểu hoàng tử, tiểu công chúa và cả phỉ nhã quận chúa. Cả Lập Nhi cũng gia nhập chơi đùa cùng lũ trẻ. Tần Vũ tâm trạng cực tốt, căn bản không hề chú ý đến Liễu Yên Vân đã thu ngọc mắt mèo. Trong mắt vẫn hiện lên chút ưu phiền. Phong cả, tam thúc để ấy một hơi lấy ra nhiều phi kiếm như vậy, chứng tỏ 10 năm nay địa vị của tam thúc tại hải ngoại tu chân giới tăng lên rất nhiều. Một kiện trung phẩm linh khí khẳng định để ấy không quan tâm. Chàng tại sao không xin tam thúc một kiện trung phẩm linh khí? Liễu Yên Vân hết sức bực bội. Tần Phong bất lực nói hai chấm, Yên Vân, nàng bảo ta mở miệng thế nào đây? Liễu Yên Vân nói hai chấm. Khi đó tại Bách Thần Đình, thiếp tính giúp chàng xin một thanh trung phẩm linh khí, lẽ nào tam thúc còn không cho? Như thế không được ư? Tần Phong lắc đầu nói hai chấm, Yên Vân, có nhiều việc nàng không biết. Nhìn dáng vẻ hôm nay Tiểu Vũ đích thực có chỗ đứng tại hải ngoại tu chân giới. Nhưng mà nàng có biết tính cách của tam đệ ta không? Tần Phong đột nhiên hỏi ngược lại. Liễu Yên Vân gật đầu nói hai chấm, thiếp đã sớm nghe chàng nói qua. Tần Phong thở dài hai chấm, đúng, tính tình của tam đệ ta rất kiên trì, bất khuất, không chịu bỏ cuộc. Cho dù đan điền không thể tu luyện nội công, vẫn dựa vào khổ tu ngoại công, trở thành tiên thiên cao thủ ngoại công đầu tiên tại Tiềm Long Đại Lục. Sau đó còn bước chân vào hàng ngũ tu chân giả. Tam đệ ta là người bất kể lúc nào cũng không bao giờ nhận thua. Với tính tình của tam đệ, tại hải ngoại tu chân giới nguy cơ trùng trùng có thể chiếm được một địa bàn, ta tin việc đó. Tuy nhiên ta còn biết, tam đệ vì huynh đệ người thân kể cả sinh mạng cũng không màng. Tần Phong lúc này tâm trạng có chút kích động hai chấm. Yên Vân, nếu như ta yêu cầu trung phẩm linh khí, tam đệ sẽ hỏi trung phẩm linh khí của ta đâu rồi. Ta phải trả lời thế nào? Chẳng lẽ ta trả lời tam đệ ạ, đại ca vô dụng, trung phẩm linh khí đã bị người ta cướp mất. Chuyện này có thể nói ra ư? Yên Vân, nàng nói xem chuyện này có thể kể cho tam đệ không? Mắt Tần Phong trở nên hơi đỏ. Liễu Yên Vân mở miệng muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại nói không ra. Yên Vân, chuyện này tuyệt đối không thể nói ra. Một khi nói ra, với tính cách tam đệ nhất định sẽ truy hỏi xem ai là người đã cướp trung phẩm linh khí. Một khi tam đệ tra được chuyện này, nhất định sẽ ra một loạt sự tình. Với tính cách của nó khẳng định không chết không thôi. Nàng nói tam đệ nếu như đối đầu với những người kia thì có khả năng sống sót không? Tần Phong lắc đầu thở dài hai chấm, tam đệ mặc dù lợi hại, nhưng chỉ mới lăn lộn trong hải ngoại tu chân giới 10 năm mà thôi. Đệ ấy có chút căn cơ nhưng căn cơ đó dày được bao nhiêu? Bất kể thế nào, ta tuyệt đối không thể để tam đệ bị tổn thương. Liễu Yên Vân gương mặt lo âu, muốn nói gì đó nhưng sao cũng nói không ra. Nhưng, nếu như không có trung phẩm linh khí, tứ cửu thiên kiếp kia làm sao độ qua? Chàng có chắc chắn không? Không có trung phẩm linh khí, xác suất độ qua tứ cửu thiên kiếp thấp đi rất nhiều. Thiếp không muốn chàng chết, Phong ca, thật đó, thiếp không muốn chàng chết. Liễu Yên Vân ôm chặt Tần Phong. Tần Phong ôm thê tử mình cười khẽ hai chấm. Sinh tử do mệnh. Yên Vân ạ, dù thế nào cũng không thể kéo tam đệ vào. Tam đệ ta nó cả đời đã chịu khổ quá nhiều, chúng ta không thể để nó phải tiếp tục liều mạng cho dù ta chết. Trong lòng Tần Phong, Liễu Yên Vân lệ rơi lã chã. Qua một hồi lâu, Phong ca, nếu như tam thúc gặp phụ hoàng thì sao? Liễu Yên Vân đột nhiên hỏi. Một khi gặp phụ hoàng, với trí tuệ của tam thúc nhất định sẽ đoán ra mọi việc. Tần Phong hai chấm, phụ hoàng đã biết Tiểu Vũ quay về, nhưng vì Tiểu Vũ, phụ hoàng và Phong Ngọc Tử cứ luôn bế quan, họ không muốn để Tiểu Vũ biết chuyện này. Mặc dù chúng ta nói nửa năm sau phụ hoàng xuất quan, nhưng việc bế quan chẳng ai nói trước được, không đúng sao? Liễu Yên Vân ngẩng đầu nhìn Tần Phong, khó tin hỏi hai chấm. Không lẽ vì che giấu việc này, phụ hoàng và Phong bá bá chuẩn bị cứ luôn bế quan không ra ngoài sao? Trên mặt Tần Phong cũng có chút khổ não hai chấm, không còn cách khác. Tính cách của phụ hoàng và Phong bá bá lẽ nào nàng không biết? Hơn nữa phụ hoàng cho rằng mình thiếu nợ tam đệ. Bất luận thế nào cha nguyện bế quan không ra. Cha không muốn làm hại tới tam đệ. Liễu Yên Vân trong lòng đau khổ nhưng một câu cũng nói không ra. Tần Phong cũng sầu dĩ. Chương 160 trùng thiên sát ý. Biên dịch biên tập hai chấm. Hy phôn chẳng mấy chốc đã hơn một tháng. Bên ngoài kinh thành Minh Vương Triều, sớm trước khi Ngôn Tử chân nhân đến, Minh Vương Triều đã bắt đầu chặt cây đào đất. Không những điều động toàn bộ 40 vạn hộ vệ quân của kinh thành, còn huy động một số lớn dân chúng giúp đỡ. Trong vòng một tháng ngắn ngủi nhanh chóng kiến tạo nên một khu nhà ở. Các căn nhà này đại đa số là làm bằng gỗ, bằng trúc hoặc là bằng đá. Quang cảnh chung quanh thanh u, có suối có cầu. Đến cả Ngôn Tử chân nhân khi nhìn thấy cũng tỏ ra hài lòng. Buổi tối, Ngôn Tử chân nhân, Hỏa Điện chân nhân, Địch Phong chân nhân cùng bọn Đông Phương Dụ năm đệ tử Triều Dương Tông, còn có Hoàng đế Chu Nhâm Minh Vương Triều và mấy chục thủ hạ yên lặng chờ đợi ở ngoài thành. Họ đều biết đêm nay 2.000 tu tiên giả của Triều Dương Tông cùng với các tông phái chung quanh đến đây. Vốn dĩ chiếu tốc độ ban ngày có thể đến, chẳng qua Ngôn Tử chân nhân nghĩ đến vào ban ngày có khả năng bị dân chúng phổ thông nhìn thấy, vì thế mới bảo bọn người này nán lại ở bờ biển đợi đến đêm khuya mới tiến vào. 2.000 thượng tiên, hoàng thượng, có đúng là nhiều thượng tiên như thế không? Một nữ tử thanh tú đứng bên cạnh Chu Nham hỏi nhỏ. Nữ tử này chính là một phi tử Chu Nham sủng ái nhất. Chuyện này tuy cơ mật nhưng Chu Nham vẫn nói cho phi tử này biết, hơn nữa còn dẫn nàng tới đây. Chu Nham hắn giọng nói nhỏ hai chấm. Ta cũng chỉ nghe nói thôi, đừng nói chuyện nữa, yên lặng đợi đi, đến lúc đó sẽ biết. Chu Nham và đoàn người dưới trướng ai nấy đều thắc thỏm trong lòng. Thượng tiên, địa vị trí cao trong lòng mỗi phàm nhân tại Tiềm Long Đại Lục. Nếu nói hoàng đế là đỉnh cao của quyền lực, vậy thượng tiên chính là đỉnh cao của thật lực. Điều đó không thể bàn cãi. Nhưng tối nay lại có 2.000 thượng tiên tới đây. 2.000 người a, đến rồi. Ngôn Tử chân nhân bình thản nói, trên mặt cũng nở nụ cười. Ba người Ngôn Tử chân nhân, Hỏa Điện chân nhân, Địch Phong chân nhân là người có địa vị như thế nào? Tại Đằng Long Đại Lục tùy tiện điều động hơn vạn tu chân giả cũng là chuyện thường tình. 2.000 tu chân giả tự nhiên không làm bọn họ kinh ngạc. Phút chốc, thấp thoáng trên bầu trời đêm đen kịt xuất hiện vô số nhân ảnh. Sau đó từ thiên không hạ xuống cực nhanh.